Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 401 đấu giá bắt đầu. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 363 đấu giá bắt đầu. Nhìn Trần Đạt ngã xuống đất, sắc mặt Liễu Thi Hàm nhất thời quái dị. Lần thứ nhất gặp mặt, Lý Phong đánh Tô Dương Vũ, lần thứ hai gặp mặt, Lý Phong đánh Hàn Đức Phát cùng một đám thủ hạ, hôm qua gặp mặt, Lý Phong đánh Kim Tú Chiết, hôm nay Lý Phong lại đánh Trần Đạt ngất xỉu. Mỗi lần ở cùng với Lý Phong kiểu gì hắn cũng phải đánh người mới chịu được sao? Các ngươi đều nhìn thấy rồi, hắn động thủ trước, ta chỉ là phòng vệ chính đáng. Lý Phong nhún vai, bộ dáng rất bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn đánh người a, có lẽ hắn thật sự là sở hữu thể chất thu hút phiền toái. Đi tới chỗ nào cũng gặp phải mấy gia hỏa đuôi mù thích kiếm chuyện. Đúng đúng đúng, là Trần chủ nhiệm động thủ trước, ta có thể làm chứng. Bành Nguyên Thanh lau đi mồ hôi lạnh trên trán, cười nói. Trời ơi, Lý Phong quá mạnh mẽ. Một lời không hợp liền tố cáo, đánh người quan trọng là bản thân hắn cũng không sạch sẽ, Lý Phong mà điều tra hắn kết cục của hắn cũng sẽ rất thê thảm. Loại thời điểm này chỉ có thể vô điều kiện ủng hộ Lý Phong. Rất tốt, vậy chúng ta đợi đồng chí bên kiểm tra kỷ luật đến đi. Lý Phong mỉm cười, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế salon. Liễu Thi Hàm có vô số vấn đề muốn hỏi Lý Phong, nhưng thời điểm này lại không quá thích hợp, chỉ có thể an tĩnh ngồi ở một bên chờ đợi. Rất nhanh, người bên kiểm tra kỷ luật tới đây, sau một phen hàn huyên, Lý Phong móc ra một cái ướp trong này có tất cả chứng cứ phạm tội của hai huyên đệ Trần Phi, Trần Đạt. Người kia lộ sắc mặt nghiêm túc tiếp nhận ướp, cắm vào laptop xem xét một chút. Quá trình này Liễu Thi Hàm, Bành Nguyên Thanh tự nhiên phải tránh mặt ở phòng khác. Chỉ mới nhìn một phần nhỏ nội dung, người kia đã biết đây là đại án, cảm tạ Lý Phong cung cấp chứng cứ, sau đó liền mang Trần Đạt rời khỏi nơi đây. Cùng một thời gian, trong văn phòng Tổng Giám đốc Kinh Thành Gia Hóa, Trần Phi đang biểu đạt lòng quan tâm của lãnh đạo với thư ký ngồi trên đùi mình, đột nhiên tiếng đập cửa vang lên. Ai vậy? Trần Phi vội vàng đẩy ra mỹ nữ thư ký, trầm giọng hỏi. Kiểm tra kỷ luật. Chỉ bốn chữ, sắc mặt Trần Phi đã kịch biến. Nhị thúc sao lâu như thế còn chưa đi ra? Trong một văn phòng, Trần Kỳ đợi mãi không thấy Trần Thông trở về, cảm thấy nóng vội liền đứng dậy đi xuống lầu một. Vừa xuống lầu, Trần Kỳ đã thấy một đám người bê Trần Đạt hôn mê đi. Khi nhìn thấy trang phục của mấy người bên ban kiểm tra kỷ luật, nhất thời sắc mặt kịch biến, tiếp theo quay người muốn đi lên lầu 2. Ngươi chính là Trần Kỳ à? Đúng lúc này, một thanh âm từ đằng xa vang lên. Thân thể Trần Kỳ ngừng lại, quay người nhìn sang, liền thấy người nói chuyện là một nam tử trẻ tuổi. Ngươi là ai? Trần Kỳ thấy trong lòng giật mình, bật thốt lên. Lão bản của Út Vi Ly, Lý Phong. Lý Phong chậm rãi đi tới trước mặt Trần Kỳ, đùa cợt nói, tiểu hỏa tử, nhớ kỹ một câu, lòng tham quá nhiều sẽ giống như rắn nuốt voi, lần sau còn muốn đùa nghịch âm mưu, thì phải cân nhắc mình có khả năng kia hay không đã. Sắc mặt Trần Kỳ đỏ bừng lên. Tuy cha hắn chỉ là lão tổng Kinh Thành Gia Hóa, không so được những đại thiếu gia đỉnh cấp như Vương Thành, Hoàng Bân, Vệ Dương, nhưng không phải ai cũng có thể làm nhục hắn. Chí ít hắn cho rằng Lý Phong không có tư cách này. Nhưng câu nói tiếp theo của Lý Phong đã làm cho hắn bỏ đi tất cả suy nghĩ phản kích. Cha ngươi cùng nhị thúc ngươi ăn hối lộ, chứng cứ vô cùng xác thực, chẳng mấy chốc sẽ phải ngồi tù, cuộc sống ngày sau của ngươi xem ra sẽ không được tốt lắm. Làm sao có thể, điều đó không có khả năng, ngươi nhất định là đang lừa ta. Sắc mặt Trần Kỳ tái nhợt, toàn thân run rẩy, lấy điện thoại di động ra gọi Trần Phi. Không có người nghe. Trần Kỳ vẫn không tin, lại gọi tới điện thoại cố định trong văn phòng Trần Phi, điện thoại kết nối, Trần Kỳ liền thở phào. Chỉ là... Uy! Ngươi là thư ký của cha ta, cái gì cha ta bị người bên kiểm tra kỷ luật mang đi rồi. Trần Kỳ sợ đến mức linh hồn muốn thoát xác, điện thoại trong tay hắn té xuống đất, vỡ thành mảnh vụn đầy đất. Hừ! Lý Phong đùa cợt cười một tiếng quay người rời khỏi nơi đây. Rời chi nhánh ngân hàng, Liễu Thi Hàm rốt cuộc nhìn không được hỏi Lý Phong, ngươi đã sớm biết chuyện ngân hàng Hoa Ngân sẽ bội ước. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, ra vẻ thâm trầm nói đúng vậy a, nếu không làm sao ta có thể lập tức lấy ra chứng cứ phạm tội của Trần Phi, Trần Đạt. Rất rõ ràng hắn đang nói láo, nhưng hắn có thể nói gì, chẳng lẽ muốn hắn thừa nhận mình có hệ thống cứu vãn nữ thần, nên chỉ cần bỏ ra 2.000 điểm tích lũy liền chiếm được chứng cứ phạm tội của hai huynh đệ Trần Phi, Trần Đạt. Không thể a. Trời ạ, cục quốc an thật lợi hại. Liễu Thi Hàm nhìn không được hai mắt sáng lên, từ đáy lòng tán thưởng. Khụ khụ, đương nhiên, dù sao cũng là một trong những tổ chức cơ mật quốc gia. Lý Phong cười khan một tiếng che giấu xấu hổ trong lòng. Hắn vừa rồi không phải là gọi cho cục quốc an, mà là gọi cho đồng nghiệp Long Hồn. Liễu Thi Hàm cảm thán một hồi, rồi mới lên tiếng, vậy kế tiếp chúng ta sẽ tới ngân hàng nào? Ta còn có một học sinh cùng lớp làm phó mơ cơ ngân hàng. Lý Phong lắc đầu cười nói không cần, ta đã có một vị bằng hữu nguyện ý cho vay 50 tỷ khẩn cấp với lãi suất thấp. Liễu Thi Hàm, bằng hữu của ngươi mở ngân hàng sao? Hắn nghiêm túc sao? Đây là 50 tỷ, không phải 50 triệu, càng không phải là 5 triệu, bằng hữu có thể cho vay 50 tỷ với lãi suất thấp, trừ ngân hàng ra Liễu Thi Hàm thật sự không nghĩ ra còn ai đủ sức làm chuyện này. Lý Phong không muốn đề cập tới vấn đề này quá nhiều, chỉ có thể ho khan nói xem như vậy đi, thời gian cũng không còn sớm, ta mời ngươi đi ăn cơm chưa? Thấy Lý Phong không muốn nhiều lời, Liễu Thi Hàm cũng chỉ đành đè xuống nghi ngờ trong lòng. Đợi đến khi hai người tới một nhà hàng cơm, thanh âm kiều mị của Chí Linh tỷ tỷ đột nhiên vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, đang tiến hành khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 1.000 điểm kinh nghiệm, 20.000 điểm tích lũy, một tấm thẻ đen vô hạn. Ký chủ Lý Phong, đẳng cấp sơ. Điểm kinh nghiệm 14.520.000. Điểm tích lũy 465.400. Điểm chinh phục 149. Kỹ năng mở ngoặc tròn chân nguyên công, mở ngoặc tròn tiên tung bộ, mở ngoặc tròn thiên cương tam thập lục thức, mở ngoặc tròn cuồng bạo, mở ngoặc tròn thám vân thủ đóng ngoặc tròn. Nhiệm vụ đang chờ tám phương mưa gió để ta sử dụng. Có thẻ đen vô hạn trong tay, đấu giá ngày mai. Thắng chắc. Nhìn vào tấm thẻ đen vô hạn đã lâu không gặp trong ba lô hệ thống, Lý Phong hoàn toàn yên tâm. Hai ngày sau, cửa đại khách sạn Hoa Thành trải thảm đỏ thật dài, các loại xe sang nối đuôi nhau đi vào bãi đỗ xe khách sạn. Nơi xa, người qua đường nhìn thấy cảnh này nhất thời nổi lên hứng thú. Trời ơi, tràng diện này đúng là rất lớn a, có hoạt động gì sao? Có phải là sắp tổ chức dạ yến từ thiện ở đây? Chẳng lẽ làng giải trí có giải thưởng gì muốn bình chọn tại đây? Quần chúng nghị luận ầm ĩ. Lúc này một người biết được chân tướng đi tới nói mọi người không cần đoán mò nữa, hôm nay nơi này sẽ cử hành một hồi đấu giá tư pháp, vật đấu giá chính là tập đoàn Tô Thị. Nghe xong lời này, quần chúng xung quanh bừng tỉnh đại ngộ. Thật là nhiều người a. Trong một chiếc xe Audi A7 màu đỏ, Lý Phong nhìn đám xe sang đông đảo ngoài cửa kính, nhìn không được cảm thán. Thương nhân yêu tiền, tập đoàn Tô Thị lại là một khối thịt mỡ lớn, ai nhìn cũng phát thèm, tự nhiên sẽ làm cho rất nhiều đại lão bản tranh đoạt. Liễu Thi Hàm dừng xe, sau đó cười nói. Ngay tại thời điểm hai người xuống xe, một chiếc xe Rolls-Royce xe Phantom dừng ở bên cạnh Audi A7, tiếp theo Kim Tú Chiết mặc một thân Âu phục trắng phao đi ra khỏi xe. Khi nhìn thấy Lý Phong cùng Liễu Thi Hàm, Kim Tú Chiết lập tức biến sắc, các ngươi sao lại ở chỗ này? Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 402 vò đá mẹ không sợ rơi. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 364 vò đá mẹ không sợ rơi. Khi Kim Hiền thân đỗ xe, Lý Phong cùng Liễu Thi Hàm còn ở trong xe chưa đi ra, cho nên Kim Tú Chiết không thấy được hai người. Lý Phong trợn mắt chúng ta vì sao không thể ở chỗ này. Thấy thế, nội tâm Kim Tú Chiết dâng lên một cơn lửa giận hừ, ngươi biết đây là địa phương nào không, chỉ là một tên nghèo. Hai chữ bác sĩ còn chưa nói ra miệng, Kim Tú Chiết đã nhớ lại thân phận chân thật của Lý Phong là thành viên cục quốc an, nhất thời nuốt ngược lời muốn nói vào bụng. Mặc kệ ngươi. Lý Phong chào phúng cười một tiếng, muốn lôi kéo Liễu Thi Hàm đi vào khách sạn. Nhiều người phức tạp, mà phong cách Kim Tú Chiết lúc nào cũng thèm ăn đánh, vạn nhất cùng hắn phát sinh xung đột, không chừng sẽ bị người nào quay video ung lên Internet. Lý Phong cũng lười để hệ thống tiến hành can thiệp, có chuyện gì đợi vào phòng đấu giá rồi giải quyết sau. Chờ một chút, Kim Tú Chiết ngăn ở trước mặt Liễu Thi Hàm, nở một nụ cười tự cho là đẹp trai nói Thi Hàm, đợi lát nữa ở đây sẽ có một lần đấu giá tư pháp, ngươi muốn cùng ta vào xem không? Đây là một trong những tuyệt chiêu tán gái của hắn, khi truy cầu một nữ nhân đầu tiên cứ mang nàng vào một nơi mà bình thường nàng khó lòng vào được, ví dụ như mang nàng đi nước ngoài xem giải chung kết ba trực tiếp. Hoặc là một ca nhạc hội siêu lớn giá vé cực cao nào đó. Mà đối với nữ nhân cấp bậc Liễu Thi Hàm mà nói, mang nàng tham gia buổi đấu giá, đồng thời ở trước mặt nàng xuất thủ mua lại xí nghiệp giá trị mấy chục tỷ, hiệu quả có lẽ sẽ tốt hơn cách bình thường. Cho dù trước đó ấn tượng của Liễu Thi Hàm đối với hắn không tốt, thì sau khi thấy hắn đại phát thần uy trong buổi đấu giá, chắc chắn cũng sẽ chuyển biến cái nhìn với hắn. Lý Phong trực tiếp giúp Liễu Thi Hàm cự tuyệt, xin lỗi, chúng ta cũng tới để tham gia đấu giá. Việc đã đến nước này, hắn không cần thiết tiếp tục ẩn giấu, dù sao chút nữa tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, không bằng nói thẳng ra trấn nhiếp Kim Tú Chiết một phen, cũng là để Kim Tú Chiết biết được. Lý Phong hắn cũng là phú hào. Kim Tú Chiết đầu tiên là sững sờ, tiếp theo liền bắt đầu cười ha hả. Ha ha, ha ha ha, ngươi cũng tới tham gia đấu giá ha ha, thật sự là chết cười. Kim Tú Chiết cười một lúc lâu, nước mắt cũng chảy ra. Lời ta nói thật sự buồn cười như vậy sao? Lý Phong rất bất đắc dĩ. Kim Tú Chiết có biết bộ dáng cười như điên của mình trông rất giống một thằng ngu không? Trời ơi, không được, ta sắp cười chết rồi. Kim Tú Chiết xoa xoa cái bụng, rốt cuộc đình chỉ tiếng cười to. Tiếp theo hắn nhìn về phía Liễu Thi Hàm nói Thi Hàm, bằng hữu của ngươi thật sự rất có ý tứ. Hắn có khi đến cả vật phẩm đấu giá trong lần này là gì cũng không biết, vậy mà dám há miệng nói lung tung, ta hiện tại thật sự rất bội phục hắn. Liễu Thi Hàm, không phải chứ? Kim Tú Chiết có biết ở Hoa Hạ có một câu thành ngữ gọi là mắt chó coi thường người khác không? Hành động của hắn hiện tại quả thực là thuyết minh hoàn mỹ của câu này. Nàng đột nhiên có chút chờ mong, không biết khi Kim Tú Chiết đột nhiên phát hiện Lý Phong là lão bản Út Vi Ly thì sẽ biến thành biểu tình gì. Ồ, xem ra ngươi rất hiểu về lần đấu giá này à, chi bằng ngươi giúp ta giới thiệu một chút. Lý Phong cũng cười, Kim Tú Chiết đã muốn chơi, vậy hắn liền chơi cùng Kim Tú Chiết một phen, dù sao còn một đoạn thời gian nữa đấu giá mới chính thức bắt đầu. Ngươi đã nghe nói về tập đoàn Tô Thị chưa? Kim Tú Chiết móc ra một điếu xì gà, Kim Hiền Thân tiến lên giúp hắn châm lửa. U, V, Quy, Quy, Mơ, xí nghiệp nổi tiếng Hoa Thành một thời, bất quá ta nghe nói nó đã phá sản. Lý Phong như có điều suy nghĩ nói. Đúng, phá sản rồi. Kim Tú Chiết phun ra một ngụm khói thuốc, lộ vẻ mặt hưởng thụ nói hôm nay, nơi này sẽ cử hành một buổi đấu giá tư pháp, vật phẩm chính là tập đoàn Tô Thị. Ồ, Lý Phong ra vẻ kinh ngạc hít vào một hơi khí lạnh, tiếp theo khó hiểu nói công ty mà cũng có thể đấu giá sao? Ha ha, tiểu nhân vật đúng là tiểu nhân vật, bộ dáng này của ngươi rõ ràng là chưa trải sự đời. Kim Tú Chiết không buông tha bất kỳ một cơ hội nào có thể đả kích Lý Phong. Kim Tú Chiết, ngươi đừng có nhìn bằng mắt chó coi thường người khác, Lý Phong so với ngươi tưởng tượng còn ưu tú gấp trăm lần. Liễu Thi Hàm không nhìn được trực tiếp mở miệng trách cứ. Thi Hàm, ngươi rõ ràng đã bị Lý Phong mê hoặc a. Kim Tú Chiết lộ vẻ mặt đau lòng, tiếp theo giận dữ nói tốt a, ta không đả kích hắn nữa, nói tiếp lần đấu giá này. Bất kỳ vật gì cũng có thể đấu giá, công ty sau khi phá sản cũng giống như vậy, cho dù ngươi muốn đấu giá nữ nhân cũng không thành vấn đề. Ô lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, mặt hiện vẻ kinh sợ. Dù là Liễu Thi Hàm cũng hơi biến sắc, bị câu nói của Kim Tú Chiết làm cho giật mình. Các ngươi không biết sao? Kim Tú Chiết cười đắc ý, rồi mới lên tiếng, ít nhất các ngươi cũng phải nghe nói về Deep Web và Da Web rồi. À, bên trên đó mỗi ngày đều đấu giá trái pháp luật, nữ nhân, súng ốm, độc phẩm, buôn lậu, đồ cổ, nam nhân, trẻ con. Chỉ có thứ các ngươi nghĩ không ra, không có thứ Deep Web, Da Web không dám đấu giá. Đến cả những vật này cũng có thể đấu giá, công ty phá sản vì sao không thể đấu giá? Sắc mặt Lý Phong chuyển sang lạnh lẽo, xem ra ngươi thường xuyên vào những trang như vậy à, thế đã đấu giá nữ nhân ở trên Internet bao giờ chưa? Hắn đương nhiên biết những chuyện này, nhưng cũng chỉ là nghe nói, nhưng giọng nói, thần sắc của Kim Tú Chiết hoàn toàn giống như một người từng tham dự. Cái này... Kim Tú Chiết cười một tiếng, ra vẻ thâm ý sâu sắc nói, làm người thì luôn muốn nếm thử những điều mới mẻ. Buồn nôn, Liễu Thi Hàm trực tiếp mở miệng mắng chửi. Hiện tại đã là thời đại văn minh, lại còn có người dám coi nữ nhân là hàng hóa tùy ý mua bán, loại người này nên xuống địa ngục. Thi Hàm, ngươi đừng kích động như vậy, ta cũng không nói ta từng đấu giá nữ nhân à. Kim Tú Chiết hiện tại có chút ý tứ mặc kệ tất cả, dù sao vô luận hắn làm cái gì, Liễu Thi Hàm cũng sẽ không thích hắn, vậy thì cứ nói cho sướng miệng trước. Đợi đến khi mua lại tập đoàn Tô Thị rồi, hoàn thành nhiệm vụ lớn nhất khi tới Hoa Hạ, hắn sẽ sử dụng thủ đoạn bắt Liễu Thi Hàm lên giường mình. Đến lúc đó, đi thôi, ta không muốn nghe hắn nói tiếp. Liễu Thi Hàm hiện tại không muốn ở đây thêm một giây một khắc nào, chỉ muốn cách Kim Tú Chiết thật xa. Lý Phong gật gật đầu, liền muốn lôi kéo Liễu Thi Hàm rời đi. Chớ vội đi a, ta còn chưa nói hết mà. Kim Tú Chiết lần nữa che ở trước mặt hai người, nhanh chóng nói, giá trị của tập đoàn Tô Thị đã được đánh giá là 80 tỷ, sau khi phá sản bởi vì các loại nguyên nhân. Dù rằng giá trị tập đoàn Tô Thị liên tục rớt xuống, nhưng vẫn cần chí ít là 30 tỷ mới có thể mua về. Hiện tại vấn đề là, ngươi chỉ là thành viên của Cục Quốc An, một tháng tiền lương đảm bảo không quá vài triệu, có mặt mũi gì mà nói muốn tham gia lần đấu giá này, hả? Nói xong lời cuối cùng, vẻ khinh miệt trên mặt Kim Tú Chiết càng thêm nồng đậm. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Hắn đẹp trai hơn Lý Phong, gia thế tốt hơn Lý Phong, Liễu Thi Hàm chẳng lẽ là mắt bị mù, vậy mà chọn chúng Lý Phong không chọn hắn. Đã như vậy, hắn liền ở trước mặt hung hăng nhục nhã Lý Phong, làm cho Lý Phong xấu hổ. Lý Phong cười, ngươi có khả năng không biết, ta không chỉ là bác sĩ, thành viên của Quốc An, ta còn là một ông chủ. Ngươi là ông chủ? Kim Tú Chiết đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cười nhạo nói, vậy ngươi nói xem tên công ty của ngươi là gì, để xem ta đã từng nghe chưa. Lý Phong nhìn chằm chằm Kim Tú Chiết vài giây đồng hồ, sau cùng bật cười lớn nói, úp vi ly. Sắc mặt Kim Tú Chiết kịch biến. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 403 chết không thừa nhận. Úp vi ly không chỉ là một cái tên, càng là một tấm biển vàng, là công ty hot nhất trong ngành nghề đồ trang điểm hiện tại. Nếu như trước kia lễ vật tốt nhất với phụ nữ là trang sức, vậy bây giờ chính là đồng nhan thủy. không có bất kỳ nữ nhân nào có thể chống cự lại dù hoạt da thịt giảm xuống 20 tuổi, cho dù là nam nhân cũng sẽ điên cuồng. Thời gian mới là thứ quý giá nhất, dù không thể giúp cơ năng thân thể cải lão hoàn đồng, nhưng làm bộ dáng của mình trẻ lại 20 tuổi cũng đã vô cùng tốt. Cho nên Đồng Nhan Thủy siêu ho trong phạm vi toàn thế giới, Kim Tú Chiết ở Hơ Quốc xa xôi cũng biết điểm ấy. Không chỉ như thế, tập đoàn tài chính A Dương còn từng đánh chủ ý lên Đồng Nhan Thủy. Trong 4 tên sát thủ bị Lý Phong xử lý, có 1 tên là cường giả do tập đoàn A Dương phái tới. Về sau tên sát thủ kia lặng yên không một tiếng động biến mất khỏi thế giới này, điều này làm tập đoàn A Dương rất sợ hãi, nên mới không nhằm vào Úc Vi Ly nữa. Tất cả mọi người tin tưởng có sản phẩm Đồng Nhan Thủy, Úc Vi Ly sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn trở thành bá chủ ngành làm đẹp, đồng thời ông chủ Úc Vi Ly cũng sẽ trở thành phú hào hàng đầu thế giới. Vì sao Kim Tú Chiết dám cao cao tại thượng ở trước mặt Lý Phong, còn không phải bởi vì hắn cảm thấy mình có nhiều tiền. Hiện tại Lý Phong lắc mình biến hóa thành ông chủ Út Vi Ly, cảm giác này tựa như khất cái đột nhiên ném đi bát xin cơm, móc ra một cái tủ bảo bồn. Mở ngoặt tròn tủ bảo bồn nhiều loại truyền thuyết, một cách là bát xin cơm của Đường Tăng có thể liên tục biến ra vàng bạc châu báu, một cách liên quan tới Thẩm Vạn Tam, phong thủy cũng hay dùng các vật phẩm có tên này để cầu tiền tài đóng ngoặt tròn. Cho nên có thể tưởng tượng được. Sau khi Kim Tú Chiết nghe thấy Lý Phong là ông chủ Úc Vi Ly chấn kinh tới mức nào? Không có khả năng, ngươi nói láo, ta không tin. Sau khi khiếp sợ qua đi, Kim Tú Chiết trực tiếp phủ nhận 3 lần. Thiếu chủ, ông chủ Úc Vi Ly xác thực tên là Lý Phong. Lúc này Kim Hiền Thân lộ sắc mặt nghiêm túc dán miệng vào tai Kim Tú Chiết nói. Kim Tú Chiết? Không phải chứ? Kim quản gia, con mẹ nó đến cùng là ngươi đứng ở bên nào, lão tử không biết ông chủ Út Vi Ly tên là Lý Phong sao, ngươi nói như vậy rõ ràng là đang đánh mặt lão tử a. Hừ, người trùng tên nhiều như vậy, chẳng lẽ cứ tên Lý Phong đều là ông chủ Út Vi Ly? Kim Tú Chiết tiếp tục mạnh miệng nói. Hắn biết Lý Phong có 80% khả năng thật sự là ông chủ Út Vi Ly. Nhưng loại thời điểm này hắn không thể thừa nhận a. Một khi thừa nhận, tất cả bức tường trước đó hắn đứng lên đều biến thành những bàn tay đánh mặt mình, hắn sao chịu nổi a. Cho nên hắn kiên quyết không thể thừa nhận, đánh chết cũng không thể thừa nhận. Ha ha, ta đã sớm đoán được ngươi sẽ nói như vậy, bất quá không vấn đề gì, Úc Vi Ly đã vào tình thế bắt buộc phải mua lại tập đoàn Tô Thị, chúng ta có mục tiêu tương đồng. Vậy thì cứ phân thắng bại ở trong phòng đấu giá đi. Lý Phong đùa cợt nói. Hắn đã sớm lĩnh giáo sự vô sỉ của Kim Tú Chiết, nên thật sự là không có chút ngoài ý muốn nào với câu trả lời này. Hừ, tập đoàn tài chính A Dương cũng là tình thế bắt buộc phải mua về tập đoàn Tô Thị, cho dù ngươi là ông chủ Út Vi Ly thì cũng không thể nào là đối thủ của ta. Đối với tập đoàn tài chính A Dương mà nói, Út Vi Ly tựa như là con kiến, nhỏ bé không đáng nhắc tới, chờ bị ta chính diện đánh bại đi, Lý Phong. Kim Tú Chiết quẳng xuống câu hung ác này, sau đó đi vào khách sạn. Kim Hiền Thân thở dài, nhấc chân đuổi theo. Lần này có chút phiền toái. Liễu Thi Hàm lộ sắc mặt hơi ngưng trọng. Tập đoàn tài chính A Dương có giá trị thị trường gần 400 tỷ đô la, cũng chính là 2,7 nghìn tỷ hoa hạ tệ. Út Vi Ly tuy rằng có tiềm lực phát triển to lớn, nhưng bây giờ quả thật không cùng một cấp bậc với tập đoàn A Dương. Nếu như ở trong buổi đấu giá Kim Tú Chiết cố ý đấu với Lý Phong, chỉ sợ số tiền đấu giá sẽ vượt xa con số ước lượng lúc đầu. Có phiền toái gì chứ, tập đoàn Tô Thị ta mua chắc rồi. Lý Phong cười một tiếng, đi vào trong khách sạn. Giờ phút này, đại sảnh lầu 1 của đại khách sạn Hoa Thành có đông đảo phú hào tụ tập, rất ồn ào. Sau khi Kim Tú Chiết đi tới, trong đại sảnh liền yên tĩnh trong ngắn ngủi. Tiếp theo, một chàng âm thanh thảng thốt vang lên. Nếu như ta không nhìn lầm, đây hẳn là Kim Tú Chiết, con trai của người đứng đầu tập đoàn tài chính A Dương A. Tập đoàn tài chính A Dương cũng muốn thu mua tập đoàn Tô Thị, hôm nay đấu giá khẳng định rất hot. Ma quái vật khổng lồ như tập đoàn tài chính A Dương cũng muốn tham gia, xem ra hôm nay ta tới đây chỉ là một chuyến uổng công. Đơn thuần so tài lực, hẳn là trong những người ở đây tập đoàn tài chính A Dương có sức mạnh hùng hậu nhất A. Đúng vậy A, tập đoàn tài chính A Dương là một trong bốn đại tập đoàn của Hơ Quốc, giá trị thị trường hơn 400 tỷ đô la, chúng ta ở trong mắt tập đoàn tài chính A Dương hoàn toàn không đáng chú ý A. Kim Tú Chiết nghe thấy mấy người này bàn tán sôi nổi, nhất thời thần sắc trên mặt càng thêm cao ngạo. Kim Tú Chiết ngồi xuống một cái ghế hàng đầu. Đúng lúc này, Lý Phong, Liễu Thi Hàm sóng vai đi vào hội trường. A, người trẻ tuổi này là đại biểu công ty nào, nhìn rất lạ mắt a. Cái kia, đó là Liễu Thi Hàm, Liễu tiểu thư xem ra người trẻ tuổi này có thân phận không tầm thường a. Liễu Thi Hàm là ai, chưa từng nghe nói a. Liễu Chính Đông lão gia tử thì hẳn là ngươi từng nghe nói rồi nhỉ? Không sai, chính là tiền nhiệm hiệu trưởng của Đại học Kinh Thành, Liễu Thi Hàm là cháu gái của Liễu Chính Đông lão gia tử. Hít, có thể đi chung với nàng, người trẻ tuổi này chắc chắn có thân phận không thể coi thường. Lý Phong dùng hệ thống xóa đi mọi dấu vết của hắn trên Internet, trừ phi là người đã từng gặp, nếu không sẽ không có người nào nhận ra. Mọi người ở đây còn đang suy đoán, Lý Phong đã tìm một nơi hẻo lánh ít người, cùng Liễu Thi Hàm ngồi xuống. Từ phương diện này có thể thấy được sự khác nhau giữa Lý Phong cùng Kim Tú Chiết. Kim Tú Chiết đi tới chỗ nào cũng là bộ dáng suy ngã độc tôn, cho nên lựa chọn vị trí hàng đầu. Mà Lý Phong thì khiêm tốn hơn rất nhiều. Nhiều người thật, xem ra tập đoàn Tô thì có sức hấp dẫn rất lớn. Lý Phong nhịp tấm bảng trong tay, liếc nhìn mọi người nói. Tấm bảng này là do nhân viên đưa cho Lý Phong sau khi đã kiểm tra thân phận, lúc kêu giá chỉ cần hắn giơ bảng, liền biết là Út Vi Ly đấu giá. Đúng vậy, gần như tất cả công ty có thực lực trong ngành trang điểm hoa hạ đều đến đông đủ, còn có những đại tập đoàn ngành nghề khác, thậm chí cả tam đại tập đoàn Táp cũng phái tới đại biểu. Liễu Thi Hàm lộ ra sắc mặt có chút ngưng trọng. Hiện tại rất nhiều xí nghiệp đều đi theo con đường đang giảng hóa ngành nghề, đại biểu lớn nhất là Táp, trừ bơ ra, tê, a đều làm công việc buôn bán thức ăn nhanh là chính. Yên tâm, cho dù những xí nghiệp lớn trên toàn thế giới đều ở nơi này, ta cũng có lòng tin mua về tập đoàn Tô Thị. Lý Phong vuốt ve tấm thẻ đen vô hạn, tràn đầy tự tin nói. Nhìn thấy Lý Phong có lòng tin như vậy, Liễu Thi Hàm không nói thêm nữa, có điều nàng thật sự rất ngạc nhiên, Lý Phong đến cùng là lấy đâu ra tự tin. Sau 10 phút, đấu giá chính thức bắt đầu. Giá sàn là 26 tỷ, rất nhanh giá cả đã đẩy lên 30 tỷ. Sau khi lên 30 tỷ, hơn phân nửa xí nghiệp dừng ra giá, biên độ giá cả tăng lên cũng hạ xuống. Ngay tại thời điểm giá cả chậm chạp tăng lên 32 tỷ, Kim Tú Chiết lần đầu tiên giơ bảng trong tay 35 tỷ. Cái giá này vừa ra, nhất thời gây nên một tràng âm thanh thảng thốt. Đến cả người điều hành đấu giá cũng ngây người trong nháy mắt, trực tiếp tăng lên 3 tỷ, cái bá lực này quả thật không phải người bình thường có thể làm được. Lý Phong, ngươi không phải là tình thế bắt buộc phải mua lại tập đoàn Tô thì sao, hiện tại ta ra giá rồi, quyết tâm của ngươi ở đâu? Khi mọi người đang yên tĩnh, Kim Tú Chiết quay đầu nhìn về phía Lý Phong, lạnh giọng nói. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 404, ta chính là thần hào. Người điều hành đấu xứng sờ, các lão bản tham dự đấu giá cũng xứng sờ. Ta con mẹ nó, đây là đấu giá a, còn có người chủ động kích đối phương tăng giá. Nhưng mọi người hơi trầm ngâm, liền phát hiện Kim Tú Chiết chơi chiêu này tương đối cao minh. Từ 32 tỷ thoáng cách đã thêm 3 tỷ, Loại tăng lên trên diện rộng này đã làm rất nhiều người hoảng sợ, Kim Tú Chiết lại bày ra bá khí, có thể trấn nhiếp thêm một số người. Một phương diện khác, vạn nhất Kim Tú Chiết muốn giở trò thì sao? Khả năng này không phải không có a, một khi có loại lo lắng này, trước khi người khác muốn ra giá sẽ phải cẩn thận suy nghĩ. Bất quá nói đi cũng phải nói lại. Lý Phong cái tên này có chút quen tai, hắn không phải là ông chủ sau màn của Út Vi Ly sao? Nghĩ đến cái khả năng này, mọi người tại đây nhìn không được nhìn sang Lý Phong. Đinh ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, có muốn lập tức xem xét? Xem xét? Nhiệm vụ ta chính là thần hào. Mục tiêu mỗi lần tăng giá không ít hơn 1 tỷ, dùng khí thế nghiền nát tất cả chấm dứt lần đấu giá này. Khen thưởng 500 điểm kinh nghiệm, 20.000 điểm tích lũy. Chú thích: người phải học kiếm tiền, càng phải học dùng tiền, đã có thẻ đen vô hạn trong tay mà còn sợ hãi rụt rè, vậy quả thực là làm cho hệ thống xem thường. Lý Phong: hệ thống, ngươi có ý tứ gì, đừng tưởng tiểu gia không nhận ra, ngươi đang nói móc ta không biết xài tiền chứ gì. Con mẹ nó, cho dù không có nhiệm vụ này, tiểu gia cũng phải trải nghiệm cảm giác làm thần hào một lần. 35 tỷ lần thứ nhất, 35 tỷ lần thứ hai, 35 tỷ lần thứ ba. Đúng lúc này, người điều hành đấu giá bắt đầu gõ búa. Hừ, cứ như vậy để ta thắng sao, thật là không thú vị à. Kim Tú Chiết lắc đầu, trong mắt có khinh miệt, có hưng phấn, còn có mấy phần không thú vị. Hắn vốn muốn chơi đùa Lý Phong một phen, kết quả mới lần thứ nhất ra giá đã hù sợ Lý Phong, làm hắn có một loại cảm giác thật là trá. 40 tỷ. Đúng lúc này, Lý Phong giơ lên bảng số. Kim Tú Chiết. Người đấu giá. Người khác. Dù là Liễu Thi Hàm cũng lộ vẻ mặt sững sờ. Trời ơi! Không phải chứ, Kim Tú Chiết trực tiếp tăng giá 3 tỷ đã đủ mãnh liệt, Lý Phong so với Kim Tú Chiết còn mạnh hơn, trực tiếp tăng giá 5 tỷ. Quan trọng là ý nghĩa của hai lần tăng giá này không giống nhau. Khi đấu giá bắt đầu, tập đoàn Tô Thị được định giá chừng trên dưới 30 tỷ, cho dù Kim Tú Chiết ra giá 35 tỷ cũng coi như nằm trong phạm vi hợp lý. Sau khi tới mức này, những lần kêu giá tiếp theo hẳn là dùng giá thấp nhất để thăm dò phòng tuyến cuối cùng của đối phương, chỉ như vậy mới có thể ra giá ít nhất mà vẫn chiến thắng. Mà một lần tăng giá thấp nhất là 50 triệu, nhưng Lý Phong trực tiếp lấy ra số tiền gấp 100 lần của 50 triệu, hắn không phải là phát điên rồi chứ? Tiên sinh, ngài đang nghiêm túc sao? Người đấu giá xoa mồ hôi lạnh trên trán, run giọng hỏi. Hắn là người trong nghề nhiều năm, không điều hành 100 cũng có 80 buổi đấu giá tương tự, nhưng quả thật là lần đầu gặp loại người như Lý Phong. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, hỏi ngược lại: ra giá rồi có thể đổi ý không? Mọi người! Hắn nói vậy là ý gì, muốn đổi ý nói đùa sao? Không thể! Người đấu giá lắc đầu, lộ sắc mặt nghiêm túc nói: nếu như ngài muốn đổi ý, tất cả số tiền ngài đã giao nộp để đảm bảo trước đó sẽ bị khấu trừ. Buổi đấu giá này cũng không phải có thể tùy tiện tham gia, bước đầu tiên là báo danh, bước thứ hai là xét duyệt thân phận, xét duyệt thành công rồi phải giao nộp một số tiền đảm bảo, cuối cùng mới có tư cách tham gia đấu giá. Khoản tiền đảm bảo này chính là vì phòng ngừa có người kêu giá linh tinh, ví dụ như hô giá xong rồi lại đổi ý, hoặc là người đấu giá gõ búa xong lại nói mình không có nhiều tiền như vậy. Lần đấu giá này, bởi vì vật phẩm đấu giá có giá trị tới mấy chục tỷ, cho nên số tiền đảm bảo cũng lên tới 1 tỷ. Nếu như Lý Phong đổi ý, 1 tỷ này sẽ trực tiếp mất trắng. Ha ha, Hoa Hạ có câu tục ngữ: trộm gà không được còn mất nắm gạo. Lý Phong, ngươi đúng là một ví dụ rất hay để chứng minh hàm nghĩa của nó a. Kim Tú Chiết nhìn không được cười ha ha. Người khác cũng lộ ra sắc mặt khác nhau, hoặc là trào phúng hoặc là không hiểu nổi. có thể đi vào nơi này đều không phải người ngu, họ đều hiểu đạo lý không có thực lực thì đừng nên kêu giá, chẳng lẽ Lý Phong không hiểu. Trang bức nhất thời thoải mái nhất thời, một mực trang bức một mực thoải mái, nhưng không có thực lực mà trang bức sẽ thành ngốc bức a. Mở ngoặc tròn ngốc bơ u, v, quy quy cơ cơ o, nơi bỏ ngu đóng ngoặc tròn. Đối mặt với lời mỉa mai của Kim Tú Chiết, Lý Phong trực tiếp trợn mắt một cái không biết văn hóa hoa hạ thì im miệng hộ ta cái trộm gà không được còn mất nắm gạo là thành ngữ tục ngữ cái cọng lông a. Còn nữa, ta nói ta muốn đổi ý sao, người nào không biết kêu giá linh tinh là phải nộp tiền phạt, tại sao ta phải đổi ý? Mọi người, ngươi nói thẳng ngươi sẽ không đổi ý chẳng phải là được rồi sao, nhất định phải quanh co lòng vòng như vậy làm gì, cố ý làm cho chúng ta khó chịu đúng không? Trang bức quá trang bức, quan trọng là chúng ta còn không có cách nào phản bác. Biệt khuất nhất chính là Kim Tú Chiết, hắn mới công khai chào phúng Lý Phong xong. Nhất thời, sắc mặt Kim Tú Chiết biến thành màu gan heo tốt, ngươi muốn chơi đúng không 45 tỷ. Tập đoàn tài chính A Dương cho giới hạn cao nhất là 50 tỷ, trước khi đạt con số này Kim Tú Chiết có thể tùy tiện kêu, cho nên hắn trực tiếp lên 5 tỷ, để xem Lý Phong tranh đoạt với hắn kiểu gì. Hít! Cái giá này vừa ra, người khác đều nhìn không được hít vào một hơi khí lạnh. Con mẹ nó, hai người này đều không theo lẽ thường ra bài à, mấy chục tỷ ở trong miệng bọn họ tựa như Zimbabwe tệ vậy. Thiếu chủ, đừng kích động, chúng ta cần phải dùng số tiền nhỏ nhất có thể để mua lại tập đoàn Tô Thị. Kim Hiền Thân hơi nhíu mày, ở một bên khuyên bảo. Gia chủ cho Kim Tú Chiết 50 tỷ hoa hạ tệ để tham gia đấu giá, nhưng cũng không thể tiêu như vậy à, quản gia như hắn nghe mà cảm thấy đau lòng. Ngươi biết cái gì cái này gọi là khí thế, chỉ khi thể hiện ra khí thế thẳng tiến không lùi, mới có thể dọa đối thủ cạnh tranh phải bỏ chạy. Nhìn đi, cái giá này vừa xuất hiện, không ai dám tiếp tục tranh với chúng ta. Kim Tú Chiết ngập tràn lòng tin nói. Chỉ là hắn vừa dứt lời, Lý Phong đã giơ bảng hô 50 tỷ. Kim Tú Chiết, Kim Hiền Thân, Liễu Thi Hàm, người khác. Dù là người đấu giá cũng phải giật hết cả mình, miệng nuốt một ngụm nước bọt con mẹ nó. Không theo lẽ thường ra bài à, tốt xấu gì cũng phải chờ ta gõ búa một lần rồi hắn giơ bảng à, ngươi làm vậy thật khiến ta cảm thấy bản thân chỉ là vật bài trí. Kim Tú Chiết bỏ ra 45 tỷ đã rất đáng sợ, kết quả Lý Phong trực tiếp tăng giá thêm 5 tỷ, con mẹ nó cái thao tác này quá dọa người. Trời ơi, ta không nên tới nơi này, ta muốn về nhà. Một số đại biểu tới tham gia lần đấu giá này đều hoảng sợ muốn khóc, bọn họ muốn dùng cái giá nhỏ nhất mua về tập đoàn Tô Thị, kết quả Lý Phong cùng Kim Tú Chiết thuyết minh cho bọn họ biết cái gì gọi là xem tiền tài như cỏ rác. Cái này thậm chí sẽ lưu lại bóng ma tâm lý. Kim Tú Chiết, đừng lo lắng, ngươi tiếp tục tới a, ta còn xa mới tới cực hạn. Lý Phong để xuống bảng số, đùa cợt nhìn Kim Tú Chiết nói. Kim Tú Chiết nổi giận đùng đùng, ngay sau đó liền muốn giơ bảng tiếp tục kêu giá. Thiếu chủ tuyệt đối không thể, Kim Hiền Thân tay mắt lanh lẹ giữ hắn lại, tiếp theo hô chúng ta từ bỏ. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 405 tức đến phun máu. Tiếng từ bỏ của Kim Hiền Thân làm cho trong phòng đấu giá vang lên một hồi tiếng thở dài. Tại sao từ bỏ à, chúng ta đang cởi quần chờ, kết quả ngươi chưa kịp làm gì đã ra rồi. Kim quản gia, ngươi biết mình đang làm gì không? Kim Tú Chiết đầu tiên là sững sờ, tiếp theo là lửa giận ngập trời. Từ khi gặp phải Lý Phong hắn không ngừng ăn quả đắng, so đàn piano thua Lý Phong, hắn nhịn. Thật vất vả mới có thể ở trong lĩnh vực nắm giữ ưu thế tuyệt đối làm nhục Lý Phong. Lại bị Lý Phong luôn phiên phản kích thắng bại chưa phân, Kim Hiền Thân lại trực tiếp mở miệng từ bỏ. Con mẹ nó, sao hắn nhịn được a? Thiếu chủ không thể tiếp tục, 50 tỷ đã là cực hạn. Kim Hiền Thân nhìn thẳng vào mắt Kim Tú Chiết. Ta tự bỏ ra 1 tỷ được không? Kim Tú Chiết khẽ cắn răng, nhẹ giọng nói tất cả tài sản của ở Hơ Quốc của ta, bao gồm bất động sản, du thuyền, siêu xe, đồ cổ, trang bức, toàn bộ bán đi ít nhất cũng phải 1 tỷ để lại cho công ty, được không? Cái này, Kim Hiền Thân do dự. Gia chủ đặt hạn mức cao nhất là 50 tỷ, nhưng nếu như Kim Tú Chiết tự mình bổ sung số tiền thâm hụt thì cũng không phải không thể được. Chỉ là, làm như vậy đáng giá không? Đúng lúc này, người đấu giá lấy lại tinh thần 50 tỷ lần thứ nhất, 50 tỷ lần thứ hai, 50 tỷ lần thứ ba thành, 51 tỷ Kim Tú Chiết lập tức giơ lên bảng số, xoạt. Xung quanh vang lên từng hồi âm thanh xôn xao. Không hổ là người thừa kế của tập đoàn A Dương, Kim Tú Chiết xác thực sở hữu bá lực vượt xa người thường. Ở thời điểm tốt nhất, tập đoàn Tô Thị được đánh giá là 80 tỷ, tuy nhiên sau khi phá sản danh dự đã bị hạ xuống rất nhiều, nhưng 51 tỷ mua về thì vẫn còn kiếm lời. Đúng a, tập đoàn A Dương nằm mộng cũng muốn tiến công vào thị trường hoa hạ tiềm năng màu mỡ, thu mua tập đoàn Tô Thị cũng giống như xây lên một cây cầu vượt giới, đối với tập đoàn tài chính A Dương cũng là sự bổ sung giá trị. Chỉ là không biết Lý Phong sẽ theo hay bỏ. Mọi người xì xào bàn tán, mà Kim Tú Chiết lần nữa khôi phục bộ dáng tự tin trước đó. Cao ngạo nhìn về phía Lý Phong nói thấy không, ta lại thêm 1 tỷ, hiện tại là 51 tỷ, ngươi còn dám tiếp tục không? Kim Tú Chiết cảm thấy mình cùng Lý Phong tựa như đối thủ đang ngồi đánh bạc, hắn đã lắc xúc sắc xong, chỉ chờ Lý Phong chọn theo tài hay xỉu. Dựa theo lẽ thường mà nói, vào thời điểm này hắn nên khiêm tốn một chút, tận lực không chọc giận Lý Phong, để tránh Lý Phong bị kích động trực tiếp lên giá. Nhưng Kim Tú Chiết làm ngược lại, hắn chính là muốn chơi tâm lý chiến với Lý Phong, dùng lời nói điên cuồng nhất, để Lý Phong không biết được phòng tuyến cuối cùng của hắn là bao nhiêu. Chỉ tiếc Kim Tú Chiết không biết, Lý Phong sở hữu một tấm thẻ đen vô hạn. Áp lực tư tưởng căn bản không tồn tại. Đau lòng không tồn tại. Con mẹ nó, tiền không phải của mình, Lý Phong quan tâm làm gơ Kim Tú Chiết trước đó còn lên một lần 3 tỷ 5 tỷ, hiện tại chỉ thêm 1 tỷ làm sao, đến hạn mức cao nhất rồi. Lý Phong vuốt ve thẻ đen vô hạn, đùa cợt nói. Kim Tú Chiết hơi biến sắc, hừ lạnh nói hừ, ngươi biết cái gì cái này gọi là chiến thuật, đừng nói nhảm, ngươi thêm hay không thêm a? Đấu giá sư. Ta mới là người điều khiển thế cuộc có được không, không cho ta làm việc của mình sao? Hiện tại không khí hiện trường hoàn toàn không cần hắn làm nóng. Kim Tú Chiết cùng Lý Phong so đấu với nhau, cuối cùng giá trị đã vượt xa con số 35 tỷ được dự báo trước đó. Mà thu nhập của người đấu giá có liên hệ trực tiếp với giá cả vật phẩm, giá sau cùng càng cao, người đấu giá càng nhận về nhiều tiền. Không cần xuất lực nhiều còn có thể kiếm tiền, lần này quả thực thoải mái a. Tăng giá đương nhiên là phải tăng, ta chỉ là đang suy nghĩ xem nên tăng bao nhiêu. Lý Phong cười một tiếng, nhìn về phía Liễu Thi Hàm nói ra, Liễu tiểu thư, lần đấu giá tư pháp này chẳng khác gì biến tướng tịch thu tài sản một nhà Tô Kiếm Na. Hoa Thành nói sẽ đưa số tiền này về kho bạc nhà nước, nhưng số tiền này được dùng vào đâu cũng trở thành một vấn đề mẫn cảm. Vậy ta muốn hỏi, số tiền này được dùng làm gì? Liễu Thi Hàm nhíu mày, sau đó trả lời. Qua nhiều lần thảo luận, sau cùng các lãnh đạo đưa ra kết luận nhất trí dùng toàn bộ số tiền vào hoạt động công ích cùng các công trình công cộng, như vậy mới có thể không khiến dư luận công kích. Đã như vậy, ta sẽ vì Tổ quốc mà cống hiến ái tâm một lần vậy. Lý Phong mỉm cười, giơ lên bảng số trong tay hô 60 tỷ. Mọi người đều đã sững sờ. Trời ơi, cái này quá mức điên cuồng a, trực tiếp từ 51 tỷ tăng giá thêm 9 tỷ, cái này là hoa hạ tệ, không phải Zimbabwe tệ. quan trọng nhất là tất cả mọi người có thể đoán được Kim Tú Chiết đã đến cực hạn, Lý Phong chỉ cần chầm chậm mưu toan là có thể dùng 52 tỷ mua lại tập đoàn Tô Thị, thậm chí càng ít hơn. Nhưng Lý Phong hết lần này tới lần khác trực tiếp tăng giá 9 tỷ, còn nói là vì Tổ quốc. 9 tỷ hoa hạ tệ là con số nhỏ đối với hắn, hay là cánh cửa làm từ thiện đã được kéo cao tới loại trình độ này? Con em gái nó chứ? Đồ điên, tên điên này. Kim Tú Chiết tức giận đến mức bờ môi đỏ bừng, thân thể không ngừng run rẩy. Hắn cảm thấy mình đã đủ ăn chơi trác táng, vì thắng lợi mà không tiếc tự móc tiền túi 1 tỷ, nhưng vừa so sánh với Lý Phong, cái gọi là bá lực của hắn chẳng khác gì cặn bã. 9 tỷ là khái niệm gì, 60 tỷ là khái niệm gì? Rất nhiều phú hào cảm thấy dù là 100 triệu hoa hạ tệ cũng chỉ là một mục tiêu nhỏ bé. Nhưng trắng trợn bỏ ra 9 tỷ lại là một khái niệm hoàn toàn khác biệt. So sánh là biết, giá trị thị trường của đội bóng ba thấp nhất là 1,2 tỷ đô la Mỹ, đổi thành hoa hạ tệ là 8,16 tỷ. Nói cách khác, Lý Phong bỏ ra 9 tỷ, đủ để mua về một đội bóng ba. Quan trọng nhất là số tiền này Lý Phong vốn không cần bỏ ra, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại sử dụng, còn không có chút đau lòng, cái này thật sự quá đáng sợ. Đồ điên không, ta chỉ là nhiều tiền mà thôi. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, đùa cợt nói Kim Tú Chiết, sức mạnh của tập đoàn tài chính A Dương xác thực so với Út Vi Ly thì hùng hậu hơn nhiều, nhưng ngươi chỉ là một người thừa kế, không phải lão tổng. Mà ta là ông chủ Út Vi Ly, ta muốn dùng bao nhiêu tiền thì dùng bằng đó, muốn đấu với ta. Chờ ngươi chính thức kế thừa tập đoàn tài chính A Dương rồi nói sau. Lời nói của Lý Phong phảng phất như một thanh lợi kiếm, hung hăng đâm trúng trái tim của Kim Tú Chiết. Lý Phong, ngươi đúng là một tên khốn nạn, ta muốn giết ngươi, a. Kim Tú Chiết điên cuồng hét lên một tiếng, tiếp theo há mồm phun ra một ngụm máu đen, ngoẹo đầu hôn mê mất. Mọi người! Không phải chứ? Hóa ra thật sự có người có thể tức đến phun máu a. Lần này trái tim Kim Tú Chiết quả thật đã bị kích thích quá mãnh liệt. 60 tỷ lần thứ nhất, 60 tỷ lần thứ hai, 60 tỷ lần thứ ba. Thành giao! Đúng lúc này thanh âm gõ búa thành dao vang lên. Ở trong cái nhìn chấn kinh phức tạp soi mói của mọi người, Lý Phong cùng với nhân viên công tác đi vào hậu trường quét thẻ tính tiền. Sau khi Lý Phong cầm lấy quyển hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của tập đoàn Tô Thị một lần nữa đi trở về hội trường, trong hội trường vang lên một hồi âm thanh thán phục, cái gì mới gọi là giàu, đây chính là người siêu giàu a. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 406, đây chính là ý trời. Có thể đi tới nơi này hoặc là phú hào gia sản mấy chục tỷ thậm chí hơn 100 tỷ, hoặc là người đại diện của các tập đoàn quốc tế, đã rất ít thứ có thể khiến bọn họ rung động. Nhưng hành động hời hợt bỏ ra 60 tỷ của Lý Phong lại làm cho tất cả mọi người phải chấn động. Hậu sinh khả ấy a. Một vị lão tổng gia sản 100 tỷ thở dài, trong ánh mắt đều là vẻ tán thưởng. Người trẻ tuổi này dám mạnh dạn đi đầu, thành tựu tương lai không thể đoán trước a. Của một công ty khoa học kỹ thuật hàng đầu nhìn không được cảm thán. Dám mạnh dạn đi đầu là chuyện tốt, nhưng tiền vay ngân hàng mà tùy ý tiêu xài như thế. Hắc hắc, dù trong nhà có núi vàng thì sớm muộn gì cũng bị móc sạch a. Một lão bản làm trong ngành trang điểm cười lạnh nói. Chỉ là người sáng suốt đều có thể nghe ra sự ghen tị trong giọng nói của hắn. Hiện tại mọi người đều biết Lý Phong là ông chủ của Út Vi Ly, có con gà đẻ trứng vàng đồng nhan thủy trong tay, các ngân hàng lớn trên thế giới đều sẽ ship hàng muốn được cho Lý Phong vay. Còn vị lão bản mới nói lời dèm pha kia. Nếu hắn muốn vay ngân hàng thì sẽ phải bỏ ra kha công sức. Nếu bọn họ biết, Lý Phong căn bản không vay ngân hàng, không biết sẽ có cảm giác gì. Ở trong ánh nhìn phức tạp của mọi người, Lý Phong đi trở về bên cạnh Liễu Thi Hàm. Ngươi thật sự bỏ ra 60 tỷ. Liễu Thi Hàm cảm giác thanh âm của mình đang phát run, nàng đến bây giờ vẫn không thể tin được Lý Phong dùng 60 tỷ mua về tập đoàn Tô Thị, hết thảy tựa như nằm mơ vậy. Đương nhiên, ngươi nhìn này, ta đã ký tên trong hợp đồng chuyển nhượng cổ phần rồi. Lý Phong giơ lên văn kiện trong tay, cười nói. Tốt à! Liễu Thi Hàm lộ ra ánh mắt phức tạp gật đầu, rốt cuộc tin tưởng sự thật này. Đúng lúc này thanh âm kiều mị của Chí Linh tỷ tỷ đột nhiên vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, đang tiến hành khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 500 điểm kinh nghiệm, 20.000 điểm tích lũy thu hồi thẻ đen vô hạn. Ký chủ Lý Phong. Đẳng cấp sơ. Điểm kinh nghiệm 15.000-20.000. Điểm tích lũy 485.400. Điểm chinh phục 149. Kỹ năng mở ngoặc tròn chân nguyên công, mở ngoặc tròn tiên tung bộ, mở ngoặc tròn thiên cương tam thập lục thức, mở ngoặc tròn cuồng bạo, mở ngoặc tròn thám vân thủ đóng ngoặc tròn. Nhiệm vụ đang chờ tám phương mưa gió để ta sử dụng. Sau khi xem xét thuộc tính cá nhân, Lý Phong tắt hệ thống. Giải quyết xong chuyện đấu giá, Lý Phong liền muốn mang Liễu Thi Hàm rời khỏi nơi này, sau đó tìm chỗ nào đó chúc mừng một phen. Chỉ là hắn hiện tại danh tiếng đang thịnh, không chờ hắn rời đi, đã có một đám lão bản vây quanh, ào ào muốn được kết giao. Thương nhân yêu lợi, Lý Phong sở hữu tiềm lực lớn như thế, không chừng về sau sẽ có thời điểm hợp tác với Lý Phong hoặc là cần Lý Phong giúp đỡ. Cho dù không cần đến Lý Phong, nhiều thêm một bằng hữu là nhiều thêm một con đường, hiện tại kết giao với Lý Phong chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Đương nhiên trong đó không có người nào trong ngành làm đẹp trang điểm đồng nghiệp là oan gia. Đây là chuyện bình thường, mọi người đều ngầm hiểu với nhau. Đối với sự mời mọc kết giao của những lão bản này, Lý Phong cũng sử dụng thái độ hoan nghênh đáp lại, gieo thiện duyên thì kết thiện quả. Người châu bò đến đâu cũng không có khả năng đối địch với toàn thế giới, huống chi những quan hệ này sẽ giúp ích rất nhiều trong thời điểm công ty còn non trẻ này. Ngay tại thời điểm Lý Phong bị một đám lão bản vây quanh, Kim Tú Chiết được Kim Hiền thân cứu tỉnh lại. Kim quản gia, Lý Phong đã mua lại tập đoàn Tô Thị rồi sao? Kim Tú Chiết nhìn thấy mọi người vây Lý Phong vào giữa, thần sắc trên mặt càng thêm u ám. Đúng vậy thiếu chủ. Kim Hiền thân thở dài, biểu lộ rất bất đắc dĩ. Trước đó hắn cảm thấy Lý Phong chỉ là một nhân vật nhỏ, trừ thân phận thành viên của quốc an có chút phiền phức ra, không có điểm nào khiến hắn phải ngạc nhiên. Hiện tại Kim Hiền thân mới phát hiện, Lý Phong vậy mà ẩn tàng sâu như vậy. Cũng tốt, mặc dù không hoàn thành được mục tiêu tới Hoa Hạ, nhưng ta lại phát hiện ra đồ vật càng giá trị hơn tập đoàn Tô Thị. Kim Tú Chiết đột nhiên cười, nụ cười rất âm u. Thực ra hắn chỉ là một trong bốn người thừa kế của tập đoàn A Dương mà thôi, trừ hắn ra còn có hai người ca ca, một người muội muội. Muội muội thì sớm muộn cũng bị gả đi, không có lực uy hiếp, nhưng hai người ca ca ở tập đoàn A Dương có thể nói là phong sinh thủy khởi, rất có xu thế sẽ kế thừa phần lớn gia sản. Vốn dĩ thu mua tập đoàn Tô Thị sẽ là cơ hội để Kim Tú Chiết chứng minh bản thân mình, một khi thu mua thành công, hắn liền trở thành người tiên phong dẫn tập đoàn tài chính A Dương khai thác thị trường Hoa Hạ, từ đó sẽ giúp hắn trở nên nổi bật trong những người thừa kế. Đáng ra là nắm vững thắng lợi, lại bị hắn làm hỏng, hắn có thể tưởng tượng được sau khi trở lại Hơ Quốc mình sẽ bị hai vị ca ca châm chọc khiêu khích như thế nào. Chỉ còn cách làm ra một chuyện càng có ý nghĩa hơn so với thu mua tập đoàn Tô Thị, từ đó vãn hồi bại cục, mà cách đó chính là chiếm được cách điều chế đồng nhan thủy. Kim Hiền thân không phải người ngu, lập tức minh bạch ý tứ của Kim Tú Chiết thiếu chủ, sự kiện này cần bàn bạc kỹ hơn, chúng ta về khách sạn rồi nói sau. Kim Tú Chiết gật đầu, trầm mặc đi ra ngoài. Ở trong quá trình này, hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Lý Phong một cái. Thiếu chủ trưởng thành rồi. Thấy thế, Kim Hiền Thân nhìn không được cảm thán nói. Thất bại không đáng sợ, chỉ cần ở trong thất bại tổng kết ra kinh nghiệm giáo huấn, sau đó thay đổi, không vấp ngã lần nữa, vậy lần thất bại này rất có giá trị. Nếu như Kim Tú Chiết có thể vượt qua được thất bại này, dũng cảm cải biến bản thân, vậy nhân sinh của hắn sẽ cao hơn một bậc. Đối với chuyện Kim Tú Chiết rời đi, Lý Phong căn bản không thèm để ý. Thất bại đương nhiên là mẹ của thành công, nhưng một người trước khi thành công sẽ không được người khác chú ý. Một đường trầm mặc, Kim Tú Chiết cùng Kim Hiền Thân đi vào bãi đỗ xe. Kim Hiền Thân đột nhiên ngồi xổm xuống, lấy ra một thứ đồ vật giống như cúc áo, lắp lên thân của Audi A7. Còn may mà chúng ta trước đó đã sớm chuẩn bị. Kim Tú Chiết nhích miệng cười rủ rì, thấp giọng nói. Viên cúc áo kia là một chiếc máy theo dõi GII, độ chính xác của định vị rất cao, sai số chỉ là 0.1 mét. Không chỉ như thế, nó còn có thể quấy nhiễu động cơ xe hơi, làm xe hơi không đi được. Dựa theo kế hoạch của Kim Tú Chiết, đợi đến khi Liễu Thi Hàm lái xe đi vào đoạn đường vắng, hắn sẽ mở ra chế độ quấy nhiễu động cơ. Sau khi con xe phải dừng giữa đường, Kim Hiền Thân liền thừa cơ ập tới. Hắn sẽ uy hiếp Liễu Thi Hàm đến một chỗ ít ai lui tới, để Kim Hiền Thân giết chết Lý Phong. Đương nhiên, trước khi giết chết Lý Phong, hắn muốn ở trước mặt Lý Phong hảo hảo lăng nhục Liễu Thi Hàm một phen, làm Lý Phong phẫn nộ, hối hận, phát cuồng. Bất quá bây giờ nha. Kế hoạch cần cải biến một chút, hắn muốn dùng Liễu Thi Hàm áp chế Lý Phong giao ra cách điều chế đồng nhan thủy. Đây chính là ý trời sao? Kim Hiền Thân lắc đầu cười một tiếng, xem ra có chút cảm khái. Vốn dĩ hắn cảm thấy kế hoạch của Kim Tú Chiết chỉ là vớ vẩn, nhưng trở ngại thân phận thiếu chủ của Kim Tú Chiết, nên Kim Hiền Thân mới đáp ứng cùng hắn làm chuyện này. Hiện tại xem ra Kim Tú Chiết lại là vô tâm trồng liễu, liễu thành rừng, nếu không phải sớm chế định kế hoạch. Hắn không thể nhanh chóng dễ dàng tìm ra biện pháp theo dõi Liễu Thi Hàm như vậy. Không sai, đây chính là ý trời, ta chắc chắn sẽ chiếm được cách điều chế đồng nhan thủy trở thành người cầm đầu tập đoàn tài chính A Dương tiếp theo. Kim Tú Chiết ngửa mặt lên trời cười như điên, sau đó chui vào rôn roi xe Phantom. Kim Hiền Thân cũng lộ vẻ mỉm cười, ngồi vào vị trí lái sau đó nổ máy. Rôn roi xe Phantom rời khỏi nơi đây. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 407 trời đất tạo nên một đôi. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 369 trời đất tạo nên một đôi. Tiếp theo ngươi có tính toán gì? Thật vất vả mới thoát khỏi một đám lão bản bao vây. Liễu Thi Hàm theo Lý Phong đi ra khỏi khách sạn, hỏi, Ngô, trước tiên nói tin tức tốt này cho những công nhân ốt vi ly đắt. Lý Phong suy nghĩ một chút, hồi đáp. Hắn lần trước về Hoa Thành từng hứa hẹn sẽ an bài công việc cho những công nhân cũ của ốt vi ly, sau khi thu mua tập đoàn Tô Thị, vừa vặn có thể để những công nhân này trở lại cương vị công tác quen thuộc. Đây là chuyện tốt. Ta và ngươi cùng nhau đi đi. Liễu Thi Hàm rất vui mừng, nàng từng gặp những nhân viên kia, sinh hoạt của bọn họ xác thực không quá như ý, nếu Lý Phong thuê bọn họ, thì bọn họ có thể cải thiện sinh hoạt. Đồng thời bọn họ đều là công nhân cũ, khẳng định có cảm tình với Út Vi Ly, làm việc sẽ càng thêm ra sức, đây là kết quả cả hai cùng có lợi. Lý Phong cũng không cự tuyệt. Hai người rất nhanh liền tới tiểu khu Út Vi Ly. Hai người vừa xuống xe, liền có người nhận ra. A, là tiểu Lý Tổng cùng Liễu Tiểu Thư. Tiểu Lý Tổng đến, mọi người mau ra đây a. Lần trước Lý Phong dùng 350 triệu mua từ tay Trương Khôn tiểu khu Út Vi Ly, đồng thời hứa hẹn để những công nhân cũ của Út Vi Ly ở lại đây mãi mãi, từ đó Lý Phong đã thành ân nhân chúa cứu thế của họ. Những người này kêu gọi nhau xuất hiện cũng không lâu lắm, Lý Phong, Liễu Thi Hàm đã được mọi người vây quanh. Tiểu Lý Tổng, ngươi lần này tới Hoa Thành bao lâu thì trở về ạ? Tiểu Lý Tổng, ngươi chừng nào thì mở phân xưởng ở Hoa Thành? Tiểu Lý Tổng, ngươi chừng nào thì kết hôn với Liễu Tiểu Thư a? Lý Phong. Những vấn đề trước đó coi như bình thường, nhưng chuyện thứ ba là cái ruộng gì tiểu gia cùng Liễu Thi Hàm chỉ là bạn bè bình thường có được không? Liễu Thi Hàm. Những người này đang nói linh tinh cái gì vậy, thật là mắc cỡ. Chẳng biết tại sao, Liễu Thi Hàm bị hiểu lầm quan hệ với Lý Phong vậy mà không chỉ không tức giận, ngược lại có một chút mừng thầm. Cùng lúc đó, một suy nghĩ lớn mật xuất hiện trong lòng Liễu Thi Hàm, ta thật sự là quá nhát gan, một mực không dám hỏi Lý Phong đến cùng có bạn gái chưa, hay là nhân cơ hội này hỏi một chút. Khụ khụ. Lúc này Lý Phong vội ho một tiếng cười khổ nói, ta cùng Liễu Tiểu Thư chỉ là bằng hữu bình thường. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời yên tĩnh. Ngay sau đó những công nhân cũ của Út Vi Ly liền ào ào mở miệng nói, không thể nào, Tiểu Lý Tổng, ta thấy các ngươi hoàn toàn là một đôi tình lữ a, ngươi không phải là ngượng ngùng nên không muốn thừa nhận chứ? Tiểu Lý Tổng, ngươi và Liễu Tiểu Thư rất xứng đôi a, một đôi trai tài gái sắc do trời đất tạo nên, làm sao lại không phải người yêu? Tiểu Lý Tổng. Những người này mỗi kẻ nói một câu, khuôn mặt Liễu Thi Hàm thì ngày càng đỏ, đến sau cùng, nàng đã cúi gằm mặt xuống, không dám để cho người khác thấy được biểu lộ, chỉ là mang tai đỏ ửng vẫn bán đứng suy nghĩ trong lòng nàng. Những công nhân cũ của Út Vi Ly đều là người từng trải, nhìn tình cảnh này sao còn không đoán được ý tứ của Liễu Thi Hàm, rõ ràng là nàng cũng thích Tiểu Lý Tổng a. Lý Phong cũng nhìn ra điểm không thích hợp, nếu như một nữ nhân không có ý tứ với hắn, loại thời điểm này khẳng định sẽ mở miệng phủ nhận, ít nhất cũng phải dùng phương thức nửa đùa nửa thật ngăn cản mọi người nói tiếp. Nhưng Liễu Thi Hàm không chỉ không phủ nhận còn thẹn thùng như thế. Chẳng lẽ Liễu Thi Hàm thật sự có ý tứ với tiểu gia? Trời ơi, không thể nào a. Lý Phong mừng thầm đồng thời lại có chút nhức đầu. Hắn đã có bạn gái, còn không chỉ một người. Tuy rằng hắn luôn luôn dùng câu tiểu hài tử mới lựa chọn để tự an ủi mình, nhưng nếu hắn ăn luôn cả Liễu Thi Hàm thì cũng quá tham lam à. Quan trọng là Liễu Thi Hàm biết hắn có bạn gái rồi sẽ có phản ứng gì. Đau đầu. Các vị thúc thúc a di, cơm có thể ăn bậy lời nói không thể nói loạn a, ta thì thế nào cũng được. Liễu Tiểu Thư lại là hoàng hoa khuê nữ, loại trò đùa này hạn chế thì hơn. Sau khi xoắn xuýt, Lý Phong chuẩn bị đổi sang đề tài khác, không thấy Liễu Thi Hàm đang cảm thấy vô cùng xấu hổ sao? Đương nhiên, Lý Phong có thể dùng đọc tâm thuật để biết được suy nghĩ trong nội tâm Liễu Thi Hàm, chỉ là làm như vậy không có ý nghĩa gì, kết quả mặc dù trọng yếu, nhưng quá trình cũng vô cùng quan trọng. Tựa như trước đó Lý Phong mập mờ cùng với Ngụy Băng Khanh, hắn cũng là vào thời khắc sống còn mới sử dụng đọc tâm thuật với Ngụy Băng Khanh. Quả nhiên, Lý Phong vừa mở miệng, một đám công nhân liền ngậm miệng lại. Thế nhưng Liễu Thi Hàm lại có chút vẫn chưa thỏa mãn không sao? Không vấn đề gì, ta còn chịu được. Mọi người! Ta... Không hổ là Tiểu Lý Tổng a, kỹ thuật tán gái đúng là cao thủ trong cao thủ trong cao thủ, bọn họ có thể tưởng tượng được, chỉ cần lúc này Lý Phong thổ lộ với Liễu Thi Hàm 100% sẽ đáp ứng. Lý Phong. Không vấn đề gì ta còn chịu được. Lần này chơi lớn rồi, xem ra Liễu Thi Hàm thật sự có ý tứ với hắn. Vừa nghĩ tới thân thể trời sinh hương thơm của Liễu Thi Hàm, trong lòng Lý Phong đã nổi lên lửa nóng. Khụ khụ, thực ra ta tới nơi này là muốn nói cho mọi người biết một tin tức tốt, ta đã thu mua tập đoàn Tô Thị. Từ nay về sau tập đoàn Tô Thị sẽ thành công ty con của Út Vi Ly tại Hoa Thành, ta muốn mời mọi người đến đó để làm việc. Sau một phen xoắn xuýt, Lý Phong vẫn quyết định tạm thời tránh né cái đề tài này. Nếu nói hắn không có ý nghĩ gì với Liễu Thi Hàm thì đó là chuyện không thể nào, nếu không hắn sẽ không cầm lên giày cao gót của Liễu Thi Hàm để ngửi. Bề ngoài của Liễu Thi Hàm quá tuyệt, từ khuôn mặt tới dáng người đều là nhất đẳng, lại là tiểu thư khuê các, tâm địa thiện lương còn rất có học thức, cơ thể trời sinh hương thơm càng làm cho nàng có một loại khí chất rất riêng. Nhưng mà có ý tưởng là một chuyện, hành động thật sự lại là một chuyện khác, Lý Phong không có khả năng giấu giếm tình huống mình đã có bạn gái mà khởi xướng theo đuổi Liễu Thi Hàm. Cho nên chuyện này còn cần phải bàn bạc kỹ hơn. Thật sao tiểu Lý Tổng? Chúng ta lại có thể về làm việc cho Úc Vi Ly. Trời ạ, chúng ta không phải đang nằm mơ chứ? Sau khi Lý Phong nói xong, mọi người đầu tiên là yên tĩnh, tiếp theo thì liên tục thảng thốt lên. Sau khi Úc Vi Ly phá sản đóng cửa, đại bộ phận công nhân cũ đều không tìm được một công việc phù hợp. Nếu không phải bọn họ còn có một nơi để cư trú, có khi bọn họ đã phải lưu lạc đầu đường. Hiện tại thì tốt rồi, tiểu Lý Tổng mời bọn họ về Úc Vi Ly đi làm, có công tác ổn định, sinh hoạt cũng sẽ tốt hơn. Đương nhiên là thật, để chúc mừng việc Úc Vi Ly thành công thu mua tập đoàn Tô Thị, hôm nay ta mời khách gọi hết người nhà các ngươi xuống, chúng ta không say không về. Lý Phong giơ cao tay phải lên, la lớn. Liễu Thi Hàm vốn còn có chút thất lạc nhất thời bị lời nói của Lý Phong làm cho kinh hãi. Căn cứ theo lời nói của Lý Phong, những công nhân cũ của Úc Vi Ly có nhân số là 827 người, cộng thêm người nhà bọn họ, tổng số là 2019 người. Cho dù bình quân đầu người là 100 đồng, mời nhiều người như vậy ăn cơm cũng phải mất hơn 200 ngàn. Cái này không chỉ là vấn đề hào phóng, còn có nhân tố tâm địa thiện lương. Nếu như Lý Phong không có bạn gái thì thật tốt. Liễu Thi Hàm phát hiện càng ở chung với Lý Phong, lại càng thấy Lý Phong thật sự là người tốt. Nàng hiện tại ngày càng ra thích Lý Phong, phải làm sao bây giờ? Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 408 tình không biết nổi lên. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 370 tình không biết nổi lên. Lý Phong mời khách làm một đám công nhân cũ cự tuyệt. Nói đùa gì vậy, Lý Phong không chỉ giải quyết vấn đề phòng ở, còn an bài công việc cho bọn hắn, cho dù thật sự mời ăn cơm cũng nên là bọn họ mời Lý Phong mới đúng. Chỉ là thái độ của Lý Phong rất kiên quyết, rốt cuộc những người công nhân cũ kia phải bất đắc dĩ đáp ứng. Hiện tại vẫn là giữa trưa, Lý Phong chọn thời gian ăn cơm là buổi tối, mọi người có thể sử dụng buổi chiều liên lạc người nhà. Mà hắn thì thừa dịp đó ra bên ngoài tìm khách sạn. Hơn 2.000 người cùng nhau dùng cơm, chỉ có khách sạn mới đủ sức dung nạp. Quá trình đặt trước khách sạn rất thuận lợi, đừng nói 2.000 người cùng nhau dùng cơm, cho dù nhân số tăng thêm gấp 10 lần, chỉ cần có tiền đều không thành vấn đề. Qua một phen sàng chọn, Lý Phong đặt 201 bàn thức ăn 1.000 nguyên một người ở đại khách sạn Vép xây cách đó 5 km. Khi Lý Phong trao đổi với quản lý khách sạn về bữa ăn, Liễu Thi Hàm đã được cảm nhận sâu sắc cái gì gọi là rào nước đố đổ vách. Bình quân mỗi người 1.000, hơn 2.000 người cũng là hơn 2 triệu, Lý Phong nói nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay. Lúc giao 300.000 tiền đặt cọc thậm chí không thèm nháy mắt một cái. Đột nhiên nàng cảm thấy tiền lương 5 triệu một năm của mình hình như hơi ít. Đương nhiên, Liễu Thi Hàm chỉ là tùy tiện nghĩ mà thôi, cho dù Lý Phong trả nàng 500.000 một năm nàng cũng nguyện ý, ai bảo nàng ra thích Lý Phong đây. Sau khi đặt khách sạn xong, Lý Phong lại liên hệ một công ty vận chuyển đặt trước 35 chiếc xe buýt loại lớn, dùng để đưa đón những công nhân cùng người nhà. Trong quá trình trao đổi, Lý Phong thuận tiện ký kết luôn hợp đồng làm ăn lâu dài. Về sau khi phân xưởng Úc Vi Ly đã bắt đầu làm việc, công ty này cũng sẽ cung cấp phục vụ cho những công nhân kia, lần này có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Ở trong quá trình này, Liễu Thi Hàm phát hiện mình càng ra thích Lý Phong, nhìn Lý Phong trầm ngâm, nhìn Lý Phong suy tư tính toán, nhìn hắn tự tin cười nói, dù là cách nào nàng cũng không kìm lòng được mỉm cười, thể xác tinh thần đều vui vẻ. Có câu nói rất hay, khi ta thích một người, ngươi sẽ phát hiện ra ánh sáng đặc biệt phát chỉ người đó mới có, hiện tại Liễu Thi Hàm chính là có cảm giác này với Lý Phong. Đợi đến khi hết thảy hoàn tất, thời gian đã là trạng vạng tối, hai người trở lại cửa tiểu khu Út Vi Ly kêu gọi những công nhân kia cùng người nhà ngồi lên xe buýt. 6 giờ chiều đội xe thật dài do Audi A7 dẫn dắt trùng trùng điệp điệp chạy tới đại khách sạn Vép Xây. Lý Phong, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Trên đường đi khách sạn, Liễu Thi Hàm rốt cuộc lấy dũng khí mở miệng. Lý Phong có dự cảm, nhất thời trong lòng lột bột một tiếng. Đúng lúc này thanh âm kiều mị của Chí Linh tỷ tỷ đột nhiên vang lên, đinh ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, có muốn lập tức xem xét. Thời điểm này tuyên bố nhiệm vụ, chẳng lẽ là có quan hệ với Liễu Thi Hàm? Hai mắt Lý Phong sáng lên, thầm nghĩ xem xét. Nhiệm vụ thẳng thắn đối mặt. Mục tiêu dũng cảm thừa nhận sự thật mình đã có bạn gái, để nữ thần Liễu Thi Hàm tự mình làm ra lựa chọn. Khen thưởng 500 điểm kinh nghiệm, 20.000 điểm tích lũy. Chú thích, đã là của ngươi thì không ai đoạt được, không phải của ngươi cưỡng cầu cũng vô dụng, không bằng thẳng thắn buông tay. Lừa gạt chỉ có thể lừa gạt nhất thời, không thể lừa gạt cả đời, có thể không thích, nhưng xin chớ gây tổn thương. Trích 36 kế tán gái. Lý Phong. Hệ thống, ngươi nói như vậy làm cho nội tâm tiểu gia rất không chắc chắn. A, ý ngươi là Liễu Thi Hàm sẽ rời bỏ tiểu gia. Nhìn thấy sắc mặt Lý Phong biến ảo không ngừng, Liễu Thi Hàm liền có một loại cảm giác không ổn, vội vàng truy vấn có thể không? U, V, Quy, Quy, Mơ, có thể. Lý Phong tắt hệ thống, trầm giọng nói. Đúng như hệ thống nói, là của hắn thì cuối cùng sẽ thuộc về hắn, không phải của hắn cưỡng cầu cũng vô dụng, không bằng thẳng thắn đối mặt, như vậy hai người chí ít còn có thể làm bằng hữu. Nếu như lừa gạt tình cảm của Liễu Thi Hàm, về sau khi sự việc bại lộ, Liễu Thi Hàm nhất định sẽ hận hắn tới tận xương tủy, huống hồ hắn cũng không vượt qua được vách ngăn tâm lý của chính mình. Ngươi có bạn gái chưa? Câu hỏi này gần như đã rút hết khí lực toàn thân của Liễu Thi Hàm, nói xong nàng có một loại cảm giác hư thoát. Sau khi hư thoát chính là tâm thần bất định. Nàng sợ Lý Phong sẽ nói hắn đã có bạn gái, nàng không biết mình phải đối mặt loại kết quả này thế nào. U, V, Quy, Quy, Mơ, có, hơn nữa không chỉ một. Lý Phong rất thẳng thắn nói. Khi chữ có vừa vang lên, thân thể Liễu Thi Hàm liền chấn động, trái tim cũng giống như bị người ta bóp nghẹt. Nhưng sau khi nàng nghe thấy câu không chỉ một, thì nội tâm lại trở nên mê man, có bạn gái còn không chỉ một, đây là ý gì? Bởi vì không thích ta, cho nên ngươi cố ý gạt ta, đúng không? Liễu Thi Hàm ép buộc chính mình chấn định lại, gượng cười nói. Không phải, thực ra ta cũng thích ngươi, nhưng ta thật sự đã có bạn gái, ta không muốn lừa dối ngươi. Tay lái của Lý Phong cũng có chút run lên. Hắn có thể nói cái gì, hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Trừ tiếc hận vì gặp nhau muộn ra, hắn không biết phải dùng từ ngữ gì biểu đạt tâm tình của mình. Nhưng ngươi vì sao lại nói ngươi không chỉ có một bạn gái? Thanh âm của Liễu Thi Hàm cũng run rẩy cả lên, giờ phút này, nàng còn ôm mấy phần may mắn, có lẽ Lý Phong đang nói đùa với nàng thì sao? Cái này là sự thật, ta có 6 người bạn gái. Lý Phong thở dài, cười khổ nói. Tống Uyển Quân, Tô Đồng, Hứa Mạn, Ngụy Băng Khanh, Tưởng Mộng Giao, Tưởng Vận Trúc, trừ Tưởng Vận Trúc còn chưa bị hắn ăn sạch ra, 5 nữ nhân còn lại đều đã phát sinh quan hệ với hắn. Đây là sự thật, không thể sửa đổi. Nếu như Liễu Thi Hàm mắng hắn cặn bã, vậy hắn cũng đành chấp nhận. Cái gì? Sắc mặt Liễu Thi Hàm kịch biến. Trước đó nàng còn đang suy nghĩ trên người Lý Phong tất cả đều là ưu điểm, không có khuyết điểm, hiện tại mới phát hiện nàng thật sự là quá đơn thuần. Lý Phong làm gì có chuyện không có khuyết điểm, hắn căn bản có một cái khuyết điểm to đùng, to đến mức làm nàng khó lòng chịu đựng được lăng nhăng. Giờ khắc này, Liễu Thi Hàm cảm thấy trái tim đột nhiên bị cắt xuống một miếng, đau đớn, đau đến mức tê tâm liệt phế. Vì sao Lý Phong là loại người này, chẳng lẽ hết thảy những gì hắn làm trước đó đều là diễn xuất? Không, không đúng, Lý Phong từ đầu tới đuôi đều không khởi xướng theo đuổi nàng, nếu như nói Lý Phong từng hư hư thực thực theo đuổi nàng, cũng chỉ có vì nàng mà viết bài mở ngoặc tròn gửi tới Liễu Thi Hàm đóng ngoặc tròn. Từ khi mới bắt đầu tới giờ đều là nàng tự mình đa tình, là nàng suy nghĩ nhiều sao. Nhìn thấy Liễu Thi Hàm thống khổ như vậy, Lý Phong cũng cảm thấy rất khó chịu, hắn muốn kéo Liễu Thi Hàm vào trong ngực hảo hảo an ủi một phen, thế nhưng thân phận không cho phép à. Ngươi! Lý Phong trầm mặt thật lâu, mãi mới mở miệng phun ra một chữ, lại không biết mình nên nói cái gì. Loại thời điểm này có lẽ chỉ đành để Liễu Thi Hàm tự mình tỉnh ngộ lại, mới là biện pháp xử lý tốt nhất. Ngươi mới vừa nói, ngươi thích ta. Không biết qua bao lâu, Liễu Thi Hàm mở miệng hỏi. Lý Phong gật gật đầu u, v, quy, quy, mơ, ra thích. Liễu Thi Hàm há hốc mồm, sau một lúc lâu mới lộ sắc mặt khó coi nói ngươi đã có 6 người bạn gái còn thích ta, ngươi không cảm thấy hành động của bản thân vô cùng. Nói đến đây, Liễu Thi Hàm khẽ cắn môi đỏ, ngậm miệng lại. Cặn bã Lý Phong thay Liễu Thi Hàm nói ra những từ cuối cùng, tiếp theo lộ sắc mặt bình tĩnh hỏi ra thích một người có lỗi sao? Liễu Thi Hàm sững sờ. Ra thích một người đương nhiên không sai, nhưng có bạn gái còn ra thích một người khác, rõ ràng là vượt quá giới hạn a. Ngươi có thể khống chế bản thân không ra thích một người sao? Lý Phong lại hỏi. Liễu Thi Hàm lại trầm mặt. Người khác thì nàng không biết, chí ít nàng biết mình không cách nào làm được. Cũng giống như bây giờ, dù biết Lý Phong đã có 6 người bạn gái, nàng vẫn không cách nào khống chế mình không thích Lý Phong. Nhìn thấy Liễu Thi Hàm trầm mặt, Lý Phong thở dài nói ái tình a, vốn chính là một chuyện không giảng đạo lý. Thân thể Liễu Thi Hàm chấn động, âm thầm nói một câu ái tình, không giảng đạo lý. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 409 ta mới là hắn không thể trêu vào người. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 371 ta mới là hắn không thể trêu vào người. Thánh nhân còn động tình, huống chi là chúng sinh. Tâm không động thì lòng không đau, hơi động lòng. Hai bên yêu nhau không cần nhiều lời. Nhưng thích mà không được đáp lại, thì sẽ đau đến mức không muốn sống. Lý Phong nói mấy câu đơn giản đã làm Liễu Thi Hàm hiểu ra. Tình cảm không có cách nào khống chế, có lẽ tất cả mọi người đều từng được một người yêu thương, nhưng mình lại không thể nào thích hắn. Mà hẳn tất cả mọi người đều từng bị người ta từ chối, nhưng trong lòng vẫn không kìm được ra thích người ta, yêu là yêu, ghét là ghét. Đây là cảm giác từ trong bản năng, làm gì có ai khống chế được. Lý Phong đã có bạn gái nhưng vẫn thích nàng, loại hành vi này khẳng định là không tốt, nhưng nếu Lý Phong nói một chút cảm giác với nàng cũng không có, Liễu Thi Hàm sợ rằng sẽ chỉ càng khó chịu. Nhưng biết làm sao bây giờ, Lý Phong có bạn gái, nàng và Lý Phong đã là không thể nào. U, V, Quy, Quy. Mơ cảm ơn ngươi thích ta, ta cũng thật thích ngươi, cho nên tiếp tục làm bằng hữu đi. Liễu Thi Hàm ngoài mặt nở nụ cười, nội tâm lại sớm bị đắng chát lấp đầy. Nàng đương nhiên không cam tâm chỉ làm bằng hữu với Lý Phong, nhưng không làm bằng hữu thì nàng có thể làm gì? Chí ít trước mắt, đây là điều duy nhất nàng làm được. Lý Phong thấy trong lòng đau xót, mỉm cười gật đầu. Tuy rằng hai người đã nói chuyện thẳng thắn, nhưng tiếp theo vẫn rơi vào trầm mặc một thời gian dài. Đợi đến khi Audi A7 chạy đến đại khách sạn Vepsi, hai người xuống xe, bầu không khí mới hơi hòa hoãn lại. Lý tiên sinh thật xin lỗi, sự tình có chút biến hóa. Ngay tại thời điểm Lý Phong đứng tại cửa ra vào, lão bản khách sạn Ngô Kỳ đột nhiên tìm tới. Lý Phong nhíu mày, nhìn về phía Ngô Kỳ, trầm giọng hỏi có ý tứ gì? Cái này là thế này, hôm nay Lưu lão đại muốn mở tiệc chiêu đãi khách mời ở đây, Lưu lão đại ra thích an tĩnh, cho nên Ngô Kỳ muốn nói lại thôi. Lý Phong không cần sử dụng đọc tâm thuật cũng biết Ngô Kỳ muốn biểu đạt ý gì, ngay sau đó cười lạnh nói cho nên tối nay chúng ta không thể dùng cơm ở đây, đúng không? U-V-K-W-W-M. Đúng vậy, thật sự là vạn phần xin lỗi, Ngô Kỳ cũng rất phiền muộn, Lý Phong chính là khách hàng lớn, khách sạn từ trên xuống dưới đã làm đủ chuẩn bị. Kết quả Lưu Xuyên đột nhiên nói muốn tới vép xây còn muốn bao hết. Mà Lưu Xuyên là ai, lão đại thế giới ngầm Hoa Thành dù là Tô Kiếm Nam còn sống cũng phải cho hắn ba phần mặt mũi. Ngô Kỳ chỉ là người làm ăn nhỏ sở hữu gia sản mấy trăm triệu, so với Tô Kiếm Nam còn kém xa, tự nhiên không dám cự tuyệt Lưu Xuyên, nên hắn cũng chỉ có thể đắc tội Lý Phong. Thực ra cũng không thể nói là đắc tội. Lý Phong nói hắn là người bên ngoài đến Hoa Thành mở công ty, lần này bao hết là vì mời nhân viên ăn cơm. Một người bên ngoài mà thôi, đắc tội thì đắc tội, Lý Phong còn có thể giết hắn hay sao? Huống chi? Lý tiên sinh, sự kiện này là do ta cân nhắc không chu toàn, thế này đi, ngày mai ngài lại mang nhân viên tới, ta sẽ giảm giá cho Lý tiên sinh 50%, ngài thấy thế nào? Ngô Kỳ cảm thấy mình làm vậy đã là đủ hạ thấp bản thân, chẳng qua là chậm một ngày ăn cơm mà thôi, còn giảm giá 50%, Lý Phong nếu không đáp ứng thì không còn gì để nói nữa. Ngươi cảm thấy ta quan tâm chút tiền đó sao? Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, nói ta chỉ hỏi ngươi một câu, Lưu lão đại đặt sau ta đúng không? Cái này, Ngô Kỳ hơi trầm ngâm. Gật đầu nói không sai, nếu không ta đã không lấy tiền đặt cọc của ngươi. Lý Phong gật đầu cười lạnh nói vậy thì dễ nói, bữa cơm hôm nay tiểu gia ăn chắc rồi. Vốn bởi vì nảy sinh chút gút mắc với Liễu Thi Hàm, nên tâm tình Lý Phong rất không tốt, bây giờ Ngô Kỳ làm vậy lại tương đương với đổ thêm mấy tấn xăng vào núi lửa sắp bùng nổ, lập tức làm hắn nổi giận ngập trời. Ngô Kỳ đầu tiên là sững sờ, tiếp theo lộ sắc mặt quái gì hỏi Lý tiên sinh, ngươi chắc chắn chứ? Ngươi có phải đang muốn nói Lưu lão đại rất trâu bò, là người ta không thể trêu vào? Lý Phong dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng có thể đoán được Ngô Kỳ đang muốn nói gì, đơn giản là Lưu lão đại dễ dàng nghiền chết hắn. Nếu như hắn không lầm, vậy Lưu lão đại trong miệng Ngô Kỳ chính là Lưu Xuyên. Gần một nửa trốn ăn chơi ở Hoa Thành đều là sản nghiệp của Lưu Xuyên, ngoài ra, Lưu Xuyên còn làm cả vận chuyển trái phép đường thủy, sòng bạc, thu tiền bảo kê tiểu đệ hơn 1.000, thế lực vô cùng to lớn. Lưu Xuyên ở Hoa Thành có địa vị giống như Ngô Trinh Long ở Giang Bắc, Từ Túc ở Minh Châu. Ngày trước khi Lý Phong nổi lên xung đột với một người trong trường học, hắn cũng từng tìm người giúp đỡ là thủ hạ của Lưu Xuyên, có điều hắn cùng Lưu Xuyên chưa gặp mặt bao giờ. Một là Lý Phong khi đó tuổi tác còn nhỏ, Lưu Xuyên khinh thường kết giao với trẻ con, hai là Lý Viện không muốn để cho Lý Phong kết bạn với Lưu Xuyên. Ngô Kỳ nhíu mày, nếu ngươi đã biết ta muốn nói cái gì thì nhanh đi về a, Lưu lão đại không phải là người ngươi có thể đắc tội. Ngô Kỳ luôn cảm thấy sự tình có chút không đúng, thần thái của Lý Phong quá trấn định, hoàn toàn là bộ dáng đã tính trước. Chẳng lẽ Lý Phong nhận biết Lưu Xuyên đồng thời tự nhận là hắn trâu bò hơn cả Lưu Xuyên? Ha ha, câu nói này cần phải đọc ngược. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, lạnh giọng nói ta mới là người hắn không thể trêu vào. Ngô Kỳ run lên, bị bá khí phát ra từ người Lý Phong trấn trụ tại chỗ. sắc mặt Liễu Thi Hàm cũng hơi biến, nhỏ giọng hỏi Lý Phong, ngươi biết Lưu lão đại là ai không? U, V, Quy, Quy, Mơ, cũng coi như nhận biết. Lý Phong nhún nhún vai, cũng nhỏ giọng nói nếu như ta không đoán sai, Lưu lão đại hẳn là lão đại thế giới ngầm nơi này, tên Lưu Xuyên, đợi chút nữa ta có thể sẽ nổi lên xung đột với hắn, ngươi tuyệt đối đừng chạy loạn. A Liễu Thi Hàm nghe xong có chút bận tâm, loại người này vừa nghe qua đã biết là cùng cực hung ác, ngươi. Ngươi thật sự muốn tranh giành với hắn sao? Lão đại thế giới ngầm là ai, nói là giết người không chớp mắt có thể hơi khoa trương, nhưng khẳng định đã giết không ít người, mà còn rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Lý Phong tuy rằng giỏi đánh đấm, lại là nhân viên của quốc an, nhưng hắn cuối cùng vẫn chỉ có một người. Một khi chọc giận đối phương thì hậu quả khó liệu. Lý Phong nghe ra sự lo lắng trong lòng của Liễu Thi Hàm, ngay sau đó trong lòng ấm áp, cười nói thế nào, ngươi sợ ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vì ngăn ngừa Ngô Kỳ nghe lén hai người đối thoại, Lý Phong cố ý ghé miệng vào sát tai của Liễu Thi Hàm, vừa nói, một cỗ nhiệt khí vừa thổi vào lỗ tai Liễu Thi Hàm. Nhất thời, Liễu Thi Hàm cảm thấy một cỗ điện lưu du tẩu toàn thân, hai chân run rẩy, khuôn mặt nhỏ bắt đầu nóng rực lên. Chúng ta là bạn tốt, ta đương nhiên sợ ngươi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hay là chúng ta ngày mai lại đến? Liễu Thi Hàm co rụt cổ lại, nhỏ giọng nói. Hai. Không cần một mực cường điệu chúng ta là bạn tốt. A Lý Phong thở dài một tiếng, bất đắc dĩ cười khổ. Khuôn mặt Liễu Thi Hàm lại càng đỏ hơn, bởi vì là bằng hữu ta mới lo lắng cho ngươi a, nếu không thì ta lo lắng làm gì. Chỉ có nàng tự mình biết, nàng căn bản không thể chỉ đối đãi với Lý Phong như bằng hữu, nếu như nhất định phải xác định, vậy hẳn là trên bằng hữu, dưới người yêu. Một bên khác, Ngô Kỳ. Không phải chứ? Hai người này vậy mà không kiêng nể gì thì thầm như vậy, coi hắn không tồn tại sao? Lý tiên sinh, ngươi khẳng định muốn cứng đối cứng với Lưu lão đại sao? Ngô Kỳ hít sâu một hơi, hỏi. Ha ha, hắn còn chưa đủ tư cách để ta cứng đối cứng. Lý Phong đùa cợt cười một tiếng, tiếp theo lạnh giọng nói dẫn ta đi gặp hắn. Mở ngoặc tròn mô típ của chuyện tán gái, đánh nhân vật phụ não tàn. Khoe tiền 36 kế tán gái. Hết một vòng tiếp tục lặp lại bằng đóng ngoặc tròn. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 410 thanh môn bát diện Phật. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 372 thanh môn bát diện Phật. Đại khách sạn Vết Xây trong phòng số 88888. Gian phòng này có diện tích to lớn, trang hoàng xa hoa, là phòng viên lớn nhất nơi đây, số phòng và giá tiêu phí thấp nhất đều là 88.888. Tự nhiên điểm này là có ý tứ riêng phát, vô cùng đơn giản. Giờ phút này trong căn phòng 88.888, xung quanh một cái bàn tròn gỗ lim đủ để dung nạp 20 người, vậy mà chỉ có 4 người ngồi. Hai vị trung niên nam tử, hai mỹ nữ trẻ tuổi. Từng món ngon đẹp đẽ, mỹ tửu cực phẩm gần như hoàn toàn lấp đầy bàn tròn, nếu như chỉ là 4 người ăn, sợ là mỗi người ăn một miếng trong một đĩa đã phải no căng bụng. Dùng thành ngữ cùng xa cực dục để hình dung cũng có chút không đủ. Chung quanh phòng, mấy chục tên đại hán áo đen đứng thẳng cạnh tường, mỗi người đều mang theo khí tức hùng hổ khủng bố. Đại ca chúc mừng ngươi về nước, chén rượu thứ nhất này để kính ngươi. Lưu Xuyên một tay ôm mỹ nữ vớ đen bên cạnh, một tay cầm chén rượu lên cười vang nói. Nhị đệ, huynh đệ chúng ta đã 20 năm không gặp, không nghĩ tới ngươi đã đánh ra tên tuổi lớn như vậy, ca ca ta thực tình cảm thấy cao hứng thay ngươi. Vị trung niên nam tử đối diện giơ ly rượu lên, lớn tiếng cười nói. Hắn tên là Lưu Uy, đại ca ruột của Lưu Xuyên, 20 năm trước hắn gây ra một vụ án mạng, bất đắc dĩ phải đào vong nước ngoài, một lần đi này tới khi trở về đã là 20 năm. Bây giờ chuyện cũ đã qua, hắn mới nhập cư trái phép về nước, nghe ngóng nhiều người mới biết đệ ruột của mình vậy mà đã trở thành lão đại thế giới ngầm Hoa Thành. Phát hiện này làm hắn mừng rỡ như điên, trong đêm chạy tới Hoa Thành tìm Lưu Xuyên. Hai huynh đệ xa cách nhau nhiều năm đột nhiên gặp mặt tự nhiên là cao hứng vô cùng. Lưu Xuyên trực tiếp xuất thủ bao hết đại khách sạn vép xây bày tiệc mời Lưu Uy. Đại ca, chúng ta là huynh đệ ruột thịt, ta chính là ngươi, mảnh giang sơn này, chúng ta cùng nhau hưởng thụ. Sau khi nói xong, Lưu Xuyên nâng chén uống một hơi cạn sạch. Tốt! Lưu Uy vui vẻ kêu một tiếng, cũng uống một hơi cạn sạch. Đại ca, thực ra ta càng hâm mộ ngươi hơn, vậy mà có thể học võ từ cao nhân trở thành cường giả tông sư hậu kỳ, vận khí này có thể nói là nghịch thiên a. Lưu Xuyên kẹp một miếng đồ ăn bỏ vào trong miệng uống một hớp rượu sau đó giơ ngón tay cái lên nói. Chớ nhìn hắn là lão đại thế giới ngầm của Hoa Thành, thực lực cá nhân cũng chỉ miễn cưỡng tới cấp bơ cổng, ở trước mặt quản gia Tô gia là lôi châu đến đánh sắm một cái cũng không dám. Tô gia bị diệt rồi, Lưu Xuyên mới không còn phải sợ hãi kẻ nào ở Hoa Thành. Nếu như hắn cũng giống như đại ca Lưu Uy là cường giả tông sư hậu kỳ, vậy sao còn phải sợ Lôi Châu? A, Lôi Châu dám làm hắn khó chịu thì trực tiếp ra tay đập chết Lôi Châu, dù là Tô Kiếm Nam cũng phải ngoan ngoãn gọi hắn một tiếng Lưu ca. Ta cũng là vận khí tốt, vừa chạy trốn tới nước Mỹ đã gặp được một vị lão đại người Hoa, ngươi cũng biết bản sự khác ta không có, chỉ được cái dám liều mạng. Ta trở thành thủ hạ của vị lão đại này, tham gia mấy chục lần đại chiến sống mái với kẻ thù, cuối cùng được hắn tín nhiệm, về sau hắn bị thành ý của ta làm cảm động, rốt cuộc đáp ứng dạy ta tập võ. Lưu Uy vừa ăn món ngon, vừa sờ nắn bầu ngực căng tràn của mỹ nữ bên cạnh, mắt lộ ra vẻ nhớ lại nói. Lưu Xuyên nghe đến mức mê mẩn, liền vội vàng hỏi đại ca. Vậy vị lão đại kia tên là gì, cảnh giới ra sao? Lưu Uy sờ xuống bắp đùi của mỹ nữ kia cười nói, Thanh Môn từng nghe bao giờ chưa? Thanh Môn! Không chỉ Lưu Xuyên biến sắc, những đại hán áo đen bên trong phòng cũng kịch biến sắc mặt. Lăn lộn trong thế giới ngầm, ai mà chưa từng nghe nói tới đại danh của Thanh Môn? Đây chính là lão tổ tông của các thế lực ngầm Hoa Hạ A. Tương truyền tiền thân của Thanh Môn chính là tổ chức phản Thanh phục Minh mấy trăm năm trước, về sau bị quân đội kết hợp Long Hồn vây giết, thủ lĩnh Thanh Môn dẫn người ra nước ngoài cấp tốc phát triển thành một thế lực khủng bố. Lưu Uy cười đắc ý, nói tiếp, lão đại ta chính là một trong 13 đường chủ Thanh Môn Bát Diện Phật. Bát Diện Phật lão đại có thực lực cao thâm mạt chắc. Chí ít cũng là siêu phàm hậu kỳ, hiện tại ngươi đã biết hắn lợi hại cỡ nào chưa? Nghe xong Lưu Uy giảng thuật, tâm tình của Lưu Xuyên thật lâu không thể bình tĩnh được. Thanh Môn, một trong 13 đường chủ, cường giả siêu phàm hậu kỳ, mỗi một cái lấy ra đều có thể dọa bọn hắn sợ muốn chết, tổ hợp lại với nhau lực uy hiếp càng thêm kinh người. Con mẹ nó! Đại ca, ngươi cũng quá trâu bò rồi! Không được không được, vì lần kỳ ngộ này của ngươi, ta phải kính ngươi một chén. Sau khi nói xong, Lưu Xuyên rót ra một chén rượu, lần nữa uống một hơi cạn sạch. Ha ha, từ nay về sau, huynh đệ chúng ta cùng nhau liên thủ, song hùng cùng tiến, là có thể chiếm về một mảnh giang sơn to lớn. Hào khí của Lưu Uy bay cao, cũng rót một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Lưu Xuyên nghe được mà nhiệt huyết sôi trào. Các tiểu đệ ở một bên nghe mà cũng nhiệt huyết sôi trào. Lăn lộn ở trong thế giới ngầm trọng yếu nhất là cái gì theo đúng lão đại A? Lão đại Lưu Xuyên vốn đã đủ mãnh liệt, hiện tại lại xuất hiện thêm một người sở hữu thực lực vô cùng mạnh, đây là muốn nghịch thiên A. Mọi người ở đây đang ra sức tưởng tượng tương lai, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. U V Quy Quy Mơ, Lưu Xuyên đặt chén rượu xuống, ra hiệu với thủ hạ. Rất nhanh, một tên tiểu đệ chạy tới mở cửa ra. Lưu lão đại, ngài ăn cơm thoải mái không? Ngô Kỳ đi tới cung kính hỏi. Con mẹ nó chứ, lão tử không phải đã nói là lúc ta cùng đại ca uống rượu không cho phép có người tới quấy rầy sao, các ngươi có phải là chán sống rồi không? Lưu Xuyên vỗ bàn một cái, cũng không quay đầu lại hô lên. Lưu Uy nhìn sang, liền thấy được Liễu Thi Hàm, lập tức hai mắt sáng lên, bàn tay đặt trên đùi của mỹ nữ bên cạnh ra sức xoa nắn. A, Lưu gia, ngài làm đau ta. Mỹ nữ kia gắt giọng. Thế nhưng Lưu Uy lại càng thêm ra sức xoa nắn, dường như tưởng tượng mỹ nữ bên cạnh thành mỹ nữ cực phẩm đứng ở cửa. Ngô Kỳ cười khổ nói Lưu lão đại, ta cũng không muốn a, thật sự là có người nhất định phải gặp ngài. U, V, Quy, Quy, Mơ, lông mày Lưu Xuyên nhướng lên một cái, rốt cuộc quay đầu lại. Vừa nhìn lại, hắn liền thấy Liễu Thi Hàn sau lưng Ngô Kỳ, khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ mặt kinh diễm cùng tham lam. Hừ! Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh làm cho Lưu Xuyên giật mình tỉnh lại. Lưu Xuyên lúc này mới phát hiện bên cạnh Liễu Thi Hàm còn có một nam nhân trẻ tuổi. Ngươi là ai? Lưu Xuyên rất khó chịu con mẹ nó chứ, ở Hoa Thành còn có người dám mặt nặng mày nhẹ với hắn chán sống sao? Ta, Lý Phong, đã đặt trước tất cả các phòng vip xây, hiện tại mời ngươi rời khỏi nơi này, đừng ảnh hưởng ta mời nhân viên ăn cơm. Lý Phong mặt không biểu tình nói. Hoa Hạ coi trọng tiên lễ hậu binh, nếu như Lưu Xuyên biết điều thì thôi, còn nếu tên này không biết tốt xấu, vậy hắn sẽ động thủ. Rất rõ ràng, Lưu Xuyên căn bản không quan tâm Lý Phong trực tiếp cười nhạo nói con mẹ nó ta còn tưởng là ai, hóa ra là thằng nhóc con miệng còn hôi sữa, các ngươi, lên dạy bảo tên này cách tôn trọng người lớn cho ta. Sau khi hắn nói xong, mười mấy đại hán áo đen bên trong phòng liền cùng nhau đi đến chỗ Lý Phong. Khi bọn hắn sắp đi đến trước mặt Lý Phong, Lưu Xuyên đột nhiên đưa tay ra nói chờ một chút, ngươi nói ngươi tên là Lý Phong, ngươi cùng Úc Vi Ly có quan hệ như thế nào? Đoán được sao? Lý Phong cười một tiếng không sai, ta chính là ông chủ của Úc Vi Ly Lý Phong. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Lưu Xuyên kịch biến.